Tam nương cười hì hì đem một cái lung linh ngọc thúy hoa quả ném tới phía trên, ném tới Bạch Nhiên trước mặt, chỉ cần hắn nhất cúi đầu, giống chỉ công chó giống nhau ăn cơm, có thể ăn được. Bạch Nhiên một chớp mắt mặt liền đỏ, cực độ xấu hổ cảm giác làm hắn bản năng do dự. Hắn nói như thế nào cũng là một cái người tu tiên, làm sao có thể cẩu leo ăn luôn ở trên mặt đất đồ vật. Hắn gần chính là chần chờ một chút, nhị nương liền không kiên nhẫn, khinh thường mệnh lệnh đạo, tiện con. Còn không nghe lời. Lập tức cấp lão nương bò trở về. Đối với nhị nương mệnh lệnh, Bạch Nhiên dọa nhảy dựng, tự nhiên là không dám cãi lưng, lập tức liền hạ tiện cẩu leo đến nhị nương ghế dựa một bên. Nhị nương lúc này hai chân tréo ngoảy, cái chân mập gốc rễ vén mở thịt mê người. Trước ngực tuyết trắng lắc lư cặp vú đầy đặn bán già bán lộ, sườn xám lỏng lỏng lẻo lẻo, hồng phấn thật lớn quần vú đều lộ ra một nửa. Nếu như là phía trước nhị nương, tuy rằng hào sản tính tình bốc lửa, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng xuyên loại này quần áo. Tựa như hiện tại nhị nương, không thể so phía trước đối với chính mình yêu thích, còn có thể khinh miệt môi hồng nhẹ nhéo, lạnh lùng nhìn ngoan ngoãn cẩu leo đến nhị nương ghế dựa một bên chính mình giống nhau. Cẩu nhi tử. Mông cấp lão nương lập tức nâng lên. Ta biết sai rồi nhị nương, Bạch Nhiên cực kỳ nhục nhã cầu xin nâng lên mông, nửa người trên khuất nhục ép phía dưới, mông cố gắng dơ cao. Một lúc sau, nhị nương liền đột nhiên cởi quần của hắn, đánh hắn mông một cái tát. Ba. Để lại một cái hồng phấn xấu hổ giấu bàn tay. Còn dám hay không không nghe lời. Nón xanh tiện con. Nhị nương. Không. Không nên đánh ta mông. Ta đã lớn lên. Bạch Nhiên cầu xin tha thứ, nhưng một mực xấu hổ dơ cao mông, không có nhị nương mệnh lệnh. Không dám dời động một cái. Cầu xin vừa dứt lời, nhị nương lại là giận dữ rút hắn mông một cái tát. So với ấn xuống dấu bàn tay mông, Bạch Nhiên khuôn mặt càng đau rát. Ba. Biết sai rồi. Ngươi này tiện con lại dám không nghe nói. Lão nương liền đập nát ngươi mông. Hiện tại mã phía trên cấp lão nương bò lại đi. Bạch Nhiên liền lăng mang bò đổi qua phương hướng, sắc mặt đỏ lên, vừa nghĩ nhắc tới quần, đã bị nhị nương giận dữ mệnh lệnh nói. Không cho phép xách quần. Cũng không hứa dùng tiên lực đánh tan dấu bàn tay, liền lộ ngươi này tiện con bị lão nương chưởng quạt mông quan đảng, ngoan ngoãn cẩu leo nghe ngươi tam nương nói. Lớn như vậy tuổi tác còn bị thục mẫu đánh mông, Bạch Nhiên biết sai rồi, cẩu bò trở lại nguyên bản chân mối nối vị trí. Không đợi trắc mắt đẹp cười xấu xa tam nương mệnh lệnh đâu. Đã đi xuống tiện thấp phía dưới đầu, ăn một miếng trước tam nương ném tới trên mặt đất hoa quả. Tiểu nhiên tốt ngoan, thật sự là tam nương thích nhất xanh biết, mạo, tiện, nhi, tử, nữa nha. Đừng sợ, tam nương thích nhất tiểu nhiên rồi, cũng không có khả năng giống như tỷ tỷ, thô bạo như vậy ức hiếp tiểu nhiên, tam nương trêu tức cười xấu xa, xê dịch mật đào phì nhiêu mông, tách ra dính ẩm ướt thịt mập tuyết ngấy đùi. Tiểu nhiên mau bò qua đến, Bạch Nhiên lập tức nghe lời, dao động xoay mông cẩu leo đến tam nương đùi trước mặt, đang tại mê mang tam nương muốn cho hắn làm cái gì thời điểm liền nhìn thấy. Tam giang xanh miết ngón ngọc chậm rãi bắt được váy ngắn chéo quần. Tại hắn trợn to hai mắt, không ngừng nuốt nước miếng nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi xốc lên đắp tuyết ngấy thịt béo bắp đùi bộ váy ngắn. Ẩm ướt nhơn nhất đùi thịt mập gốc rễ, bị heo mập cự bổng làm được rối tinh rối mù. Hồng nhạt quen thuộc miệng huyệt lưu niêm trù trắng sữa tinh dịch thành thục mẫu lỗ thịt. Thục mỹ môi mật một bên mơ hồ có thể thấy được, dính liền dâm thủy tinh dịch, vừa mới sinh trưởng ra một điểm lông mu mau đâm. Lập tức xuất hiện ở Bạch Nhiên tầm nhìn bên trong, hắn nghĩ tới điều gì, run rẩy ngẩng đầu lên. Chậm rãi nhìn về phía tam nương. Chính là hắn thành thục mẫu bị cái khác nam nhân đại côn thịt thao rồi, liền cũng đủ làm nhục, nếu như còn muốn đem địch chính mình thục mẫu gian phụ. Xuất tại tam nương lỗ thịt bên trong tinh dịch liếm sạch sẽ. Vậy. Quá hạ tiện. Nương. Nương. Bạch Nhiên do dự cầu xin nhìn tam nương. Tam nương lộ ra một cái cười xấu xa, liền giống dỗ tiểu hài tử giống nhau nói, thịt chân nhẹ nhàng đá đá Bạch Nhiên xấu hổ trần truồng mông. Tiểu nhiên phải ngoan ngoãn, toàn bộ đều liếm sạch sẽ nga. Liếm không sạch sẽ lời nói. Nương nương ta nói không chừng cũng có khả năng giống như tỷ tỷ, hung hăng từ nhỏ nhiên mông, hy vọng cuối cùng đều bị tam nương dập tắt rồi, Bạch Nhiên không thể không ôm lấy cực độ xấu hổ tâm tình. Học ra phấn lưỡi, chôn vào tam nương thịt luộc cái chân mập lúc. mặt chỉ là vừa vùi vào đi, còn chưa bắt đầu liếm, cũng cảm giác cái ót bị Tam Nương đè xuống, hình như thật trừng phạt hắn không liếm sạch sẽ, liền tuyệt đối sẽ không tha mở bộ dạng. Bạch Nhiên ra sức liếm phun phấn lưỡi, liếm nhị nương môi mật, phun vào thịt miệng huyệt, dùng nhất là hạ tiện khuất nhục phương thức, ban chính mình thành thục mẫu thanh lý lỗ thịt bên trong cái khác nam nhân tinh dịch, thậm chí không thể không nuốt xuống. Bởi vì Tam Nương nói qua, nếu như hắn không liếm sạch sẽ lời nói, là thật lại bị đánh mông đó a. Đúng. Là Tam Nương mệnh lệnh. Mới không phải là chính mình cái này hạ tiện nón xanh tiện con. Nghĩ liếm. Liếm liếm, Tam Nương đặt tại hắn cái ót tay ngọc càng ngày càng dùng sức. Hắn đã hô không hút được rồi, mặt bị bắt buộc đặt tại Tam Nương lỗ thịt bên trong, bốc lên muốn cảm giác hít thở không thông, trái tim bang bang thẳng nhảy. Cuối cùng tại ngạt thở trước. Hoàn toàn đem Tam Nương lỗ thịt bên trong tinh dịch thanh lý không còn sau đó. Bạch Nhiên liền bỗng nhiên cảm giác Tam Nương buông lỏng ra tay ngọc, làm hắn có thể mồm to hít thở, không đến mức thật bị Tam Nương lỗ thịt buồn chết. Tiểu Nhiên thật làm được rất tuyệt, như vậy nay Thiên Nương Nương liền tạm thời tha thứ Tiểu Nhiên rồi. Cũng không thể có lần sau, bằng không Nương Nương không thể bảo đảm, có khả năng hay không thật đối với Tiểu Nhiên làm ra một chút, thực quá mức trừng phạt. Tam Nương nghiền ngẫm hợp lại cái chân mập, nếu như Tiểu Nhiên chính xác là cái loại này nón xanh đam mê tiện con. Ra lại bán Tam Nương lời nói, Tam Nương không làm được thật sẽ tức giận, thật sự là, cứ như vậy muốn Tam Nương lỗ thịt, cấp Tiểu Nhiên ở ngoài nam nhân đại côn thịt điệp sao. Đắp lên váy ngắn, chậm rãi đứng lên, dao động mật đào phì nhiêu mông bước đi hướng phòng. Leo cùng, Tiểu Nhiên, trừng phạt còn chưa kết thúc nha, về phần Tam Nương, khinh miệt lười lại nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng xoay sườn xám phì nhiêu mông hồi đến trong gian phòng. Bạch Nhiên liền vội vàng cẩu leo đi theo Tam Nương dao động xoay đại phía sau cái mông. Đến trước của phòng, Tam Nương bỗng nhiên cười xấu xa dừng lại. Tiểu Nhiên cũng không thể đi ngủ nhanh như vậy, Tam Nương quay lưng Tiểu Nhiên, nhẹ cọ mật đào cặp mông, đem váy ngắn cấp cởi xuống dưới, vừa nhấc ngọc chân, dính đầy không biết tên chất lỏng. Ẩm ướt nhơn nhớt tấm lót trắng cũng đồng thời cởi xuống dưới. Bạch Nhiên cúi đầu cẩu bò. Còn không biết xảy ra chuyện gì thời điểm liền bỗng nhiên cảm giác trên đầu một trận nóng ẩm, tràn ngập thục nữ nữ mùi khai, duỗi tay sờ một cái mới biết được. Tam Nương đem tấm lót trắng cùng váy ngắn đều đến đầu của hắn phía trên, hắn hưng phấn ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên thấy Tam Nương trần truồng tuyết trắng cặp mông rồi, bị cạo sạch lông mu, trơn bóng lỗ thịt thủy quang bóng lưỡng, đó chính là chính mình vừa rồi liếm. Tiểu Nhiên đêm nay ban Tam Nương rửa sạch, hong khô, không muốn cầm lấy tới làm cái gì chuyện xấu. Nói đến một nửa, Tam Nương bỗng nhiên đổi qua tuyết mặt, khuôn mặt hơi hơi trở nên hồng nhuận, tuyết trắng mông bự kẹp chặt lỗ thịt, quơ quơ cặp mông. Trêu tức hướng hắn chớp chớp mắt đẹp. Bởi vì, nói không chừng. Ngày mai còn muốn dùng đến đâu này? Xanh biết, mẫu, nghiện, thay đổi, thái, tiểu, nhiên. Sáng sớm hôm sau, Bạch Nhiên sớm dậy sớm rồi, không nhiều lắm. Hẳn là nói hưng phấn căn bản ngủ không được. Thiên cương sáng ngời, hắn liền mở cửa phòng ra, lần đầu tiên nhìn thấy đúng là Phì Nhiêu Mông ngồi ở bàn ăn trên ghế dựa, hô nhiệt khí, tuyết mặt không hiểu hồng nhuận đang uống trà Tam Nương. Tam Nương, Bạch Nhiên cẩn thận chào hỏi một tiếng, thật bất ngờ chính là, Tam Nương hình như thật xóa bỏ, không đúng phía trước hắn bán đứng Tam Nương sự tình, đối với hắn sinh khí. Tiểu Nhiên ngươi đã tỉnh. Tam Nương vừa chuyển hồng nhuận tuyết mặt. Đối với hắn lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười. Nương nương ta đang uống trà, Tiểu Nhiên ngươi muốn hay không cùng một chỗ đến bồi Tam Nương uống trà. Cảm ơn Tam Nương, Bạch Nhiên nửa tin nửa ngờ ngồi vào Tam Nương bên cạnh, nhìn phóng tại bàn ăn phía trên. Tam Nương tuyết ngáy bạo nhũ phía trước, nóng hôi hổi trà thơm, không tự kìm hãm được nuốt một ngụm nước miếng. Tam Nương bạo nhũ hình như lại thành lớn một điểm, trọng thùng thình đạo bào dường như cũng trói buộc không được, mê người đà hồng quần vú bán lộ. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy hồng phấn đầu vú. Nương nương vẫn là phải tìm con kia heo mập tính toán sổ sách. Dù sao nhưng hắn là dùng căn kia thật lớn mấy thứ bẩn thỉu, đem Tiểu Nhiên Tam Nương, làm được thảm như vậy đâu. Tam Nương giận dữ sau khi nói xong. Giống như là không chú ý đến ánh mắt của hắn, Ngọc Thủ cầm lên chén trà, ôm nhã ninh một ngụm, sẽ đem chén trà nhẹ nhàng buông xuống. Cũng không biết có phải hay không Bạch Nhiên ảo giác. Tam Nương hình như trêu tức ngắm hắn liếc nhìn một cái, lần này nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. bằng không có thể đã bại không được đầu kia chết heo mập, nếu đấu đánh bại, không làm được lại muốn cấp tiểu nhiên mang nón xanh nữa nha. Tiếp lấy Tam Nương Tuyết mặt liền hơi hơi biến đỏ, bỗng nhiên đứng dậy rời đi, xoay không giấu được mông bự váy ngắn đi vào gian phòng. Không một hồi bên trong gian phòng liền truyền đến lật tìm đồ âm thanh, Tam Nương hình như chính xác là tại nghiêm túc chuẩn bị, thề phải rửa sạch nhục trước. Nhưng là... Bạch Nhiên nhìn trên bàn ăn, Tam Nương chén trà nóng hổi, đầu óc xuất hiện một cái ý nghĩ. Chính xác là muốn làm Tam Nương đã bại heo mập sao? Vẫn là... Lại một lần nữa bán đứng Tam Nương, làm Tam Nương thành thục mẫu lỗ thịt lại lần nữa luân hãm tại heo mập cự bổng phía dưới, cấp chính mình hung hăng mang nón xanh. Đối với vấn đề này, Bạch Nhiên chính là do dự một chút, rốt cuộc không do dự rồi, cầm lấy ra túi bên trong thuốc bột, hướng về chén trà vẫy đi vào, trái tim bang bang thẳng nhảy chờ Tam Nương đi ra. Cũng không lâu lắm, Tam Nương liền chuẩn bị tốt, đi ra gian phòng ngồi ở ghế dựa phía trên. Tại hắn ánh mắt mong chờ phía dưới, Tuyết Môi chậm rãi ninh một miệng trà. Tam Nương uống xong bị hạ vào thuốc trà về sau, bỗng nhiên chuyển qua Tuyết Mặt, nghiền ngẫm nhìn chính mình liếc nhìn một cái. Ngươi nói, Nương Nương lần này có thể đánh bại con kia heo mập sao? Còn tiếp tục bị heo mập đánh bại, cấp xanh biết mẫu nghiện tiểu nhiên, mang nón xanh đâu này? Bạch Nhiên mặt có chút cứng lại rồi, cố gắng bất lưu dấu vết, lắp bắp nói. Tam Nương đương nhiên có thể đánh bại. Đã bại đầu kia heo mập. Di ô. Tiểu nhiên ngươi lại bán đứng Nương Nương. Nương Nương muốn bị. Lại muốn bị loại này đại bổng. Làm âm hộ nữa à, Bạch Nhiên Tam Nương, thật có thể đã bại đầu kia heo mập sao? Đáp án của vấn đề này nhìn đối mặt máy chụp ảnh, thở gấp Tuyết mặt đỏ bừng, khuôn mặt ấn, bại heo nữ chó, hồng phấn con dấu, Tuyết ngấy bạo nhũ bị heo mập bàn tay to tùy ý vuốt ve vân ve Tiết ngoạn mật đào mông dạng chân ở mập bắp đùi lợn phía trên. Mở bạch thịt heo bắp đùi bộ, tấm lót trắng thịt chân mở rộng, bị heo mập đen thui cự bổng địch vào lỗ thịt, thật sâu đội lên tử cung Tam Nương sẽ biết. Không hề nghi ngờ, 3 năm tại chính mình bán đứng hãm hại phía dưới, lỗ thịt lại bị heo mập điệt. Tuyết trên mặt đều bị để xuống, bại heo nữ chó, khuất nhục con dấu, Tuyết trắng mật đào cặp mông khắp nơi hỗn độn bàn tay thô ấn, váy ngắn bị heo mập thô bạo xốc lên rồi, làm Bạch Nhiên có thể nhìn thấy đen thui dữ tợn cự bổng. Cắm vào Tam Nương lỗ thịt dâm đãng một màn. Cấp ta chính mình động. Tao kỹ nữ. Heo mập bàn tay to chà đạp Tam Nương bạo nhũ. Đầu ngón tay bắt được Tam Nương nhếch lên đến đầu vú, nhục nhã tựa như kéo dài. Nương nương ta mới. Ha mới không muốn chính mình động. Đều là ngươi cưỡng gian ta đấy. Đăng đồ tử. Hiện tại mau rút ra, Tam Nương mật đào mông dạng chân ở heo mập đen thui trên bắp đùi, tay ngọc thẹn thùng hoành che lấy Tuyết mặt, rõ ràng là đang gọi heo mập rút ra cự bổng, nhưng là Tuyết môi tô nóng thở gấp lại khoảnh khắc đều chưa từng ngừng, lỗ thịt nuốt ăn cự bổng. Cũng không biết có phải hay không bị loại này cự bổng địch âm hộ cảm giác quá mức kích thích nguyên nhân. Bạch Nhiên có cảm giác chính mình Tam Nương Tuyết trắng thịt béo chân lúc nào cũng là nhẹ nhàng run rẩy, liền mang theo lỗ thịt mập trai ngọc kẹp chặt cọ sát thân gậy. Liền giống đã khẩn cấp không chờ được muốn bị quất cắm địch âm hộ. Heo mập cự bổng cực đoan thô to, nếu như Tam Nương dạng chân ở mập bắp đùi lợn phía trên, không có tách ra thịt béo chân lời nói. Khả năng đen thui cự bổng thân gậy đều chen vào không lọc Tam Nương lỗ thịt bên trong. Nhờ vào Tam Nương mấy trăm năm chín mùi lỗ thịt, mới có thể nếm được loại này mang đến cự bổng cực đoan khoái cảm. Heo mập khinh thường hừ một cái, đùi một khúc, đùi đem Tam Nương mật đào mông đỉnh cao, Tam Nương mật đào mông liền rời xa cự bổng. Giữ tận cự bổng theo bên trong lỗ thịt niêm trù rút ra một nửa, lộ ra thật lớn thân gậy phía trên. Dính liền Tam Nương lỗ thịt bên trong đại cổ trắng sữa dâm thủy. Không hề nghi ngờ, hắn Tam Nương đã lưu dâm thủy. Tam Nương cúi thịt chân. Chân cọ sát muốn khép lại lại phân, mắt đẹp bị tay ngọc che ở, Tuyết môi lộ phấn lưỡi, hình như có chút lưu luyến cự bổng rút ra bộ dạng. Huyệt dâm đều bị ta cắm vào rồi, còn không nghe lời. Thuận theo Tam Nương cùng Bạch Nhiên mong chờ. Heo mập đột nhiên hung hăng để nằm ngang lót Tam Nương mật đào mông đùi, di a. Đội lên. Nặng như vậy đội lên. Tam Nương Tuyết trắng mật đào cặp mông đột nhiên rơi đập, cùng heo mập đen thui đùi đụng ra từng đợt mông bự sóng thịt. Đen thui cự bổng đột nhiên địch vào trắng hồng mập âm hộ, vốn là gần như muốn rút ra hơn phân nửa đen thui cự bổng, lập tức toàn bộ nhập vào tam nương mập âm hộ, hung hăng đội lên tam nương miệng tử cung. Lấy heo mập cự bổng chiều dài cùng độ thô. Liền này còn không có tận gốc mạc nhập, còn có một hơn phân nửa đen thui thân gậy lộ ở bên ngoài, nhưng chính mình tam nương lỗ thịt khe mật, đã bị cự bổng bỏ vào bão lấp đầy, heo mập thật lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp tạp tam nương lỗ thịt miệng tử cung. Tam nương phấn lưỡi vừa phun, tuyết môi trương được có thể nhét vào một cái trứng gà, che khuất tuyết mặt mắt đẹp tay ngọc rung rung, bỗng nhiên liền vô lực thả xuống phía dưới đến, không còn nửa tiểu ác ma cười xấu xa bừa bãi bộ dạng. Tam nương đầy mặt si mị dâm đãng tuyết mặt, lập tức liền bại lộ ở tại Bạch Nhiên ánh mắt bên trong. Thật to. Nương nương phía dưới thật to. Bị chất đầy. Di. Ngươi cái này tiện biểu heo mẹ, cái này phim ta nhưng là phải toàn bộ cho ngươi kia tiện con nhìn. Còn ở lại chỗ này heo kêu. Ta chuyển cho ngươi như vậy thích sao? Heo mập bắt lại tam nương cặp vú đầy đặn, hùng chưởng tựa như bàn tay to đem tam nương bạo nhũ nhu làm thịt xoa viên, cự bổng cắm vào tại lỗ thịt bên trong vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà chỉ là thật lớn thân gậy kéo mở lỗ thịt căng phồng khoái cảm, liền có thể làm cho tam nương lộ ra heo mẹ nữ mị biểu cảm, mồ hôi đầm đìa thở gấp khí, phấn lưỡi phun ra. Mỗi khi heo mập nắm tam nương bạo nhũ bàn tay to vừa dùng lực, liền kích thích tam nương nữ miệng dâm đãng kêu la. Không nên sờ loạn nương nương nơi này. A ha ha. Nương nương nơi này là cấp tiểu nhiên. Quy. Bú sữa địa phương. Không. Không phải là cho ngươi đầu này chết. Còn dám mắng ta. Nữ heo. Heo mập thô ráp ngón tay bắt lấy tam nương đầu vú, đột nhiên kéo, tuyết thịt bạo nhũ lập tức bị liên lụy kéo dài, đầu vú căng phồng dâm mỹ đỏ lên, giống như một lúc sau liền muốn phun sữa giống nhau. Di di di. Không. Không nên như vậy trêu đùa nương nương đầu vú a. Bạch Nhiên nhìn heo mập như vậy trêu đùa chính mình tam nương, lập tức trong lòng nảy sinh không đành lòng, nhưng là tam nương tuyết thịt bạo nhũ bị heo mập đen thui bàn tay to tùy ý vuốt ve vân vê cảnh tượng. Đối với hắn mà nói lại là phi thường tình dục, cho nên nhất thời có chút rối rắm. Tiên dâm đảng âm thanh tiếp tục truyền đến. Muốn ta buông tay. Còn mắng không mắng ta đây. Âm hộ đều bị ta đại bổng cắm vào rồi, miệng còn cứng rắn như vậy. Còn có ta hỏi ngươi. Nên xưng hô ngươi như thế nào đứa con kia? Heo mập bỗng nhiên buông lỏng nắm tam nương tuyết thịt bạo nhũ lực đạo, đồng thời đầu gối cố kỹ trọng thi nâng lên, đem tam nương mật đào mông bự thác cao, đen thui cự bổng dâm toàn là nước theo bên trong lỗ thịt chậm rãi rút ra. Dù. Tha nương nương. Tha tha nương nương a. Nương nương không dám mắng. Nha. Đúng. Thực xin lỗi. Lỗ thịt gắt gao chen kẹp ma sát thân gậy khoái cảm, làm tam nương một trận nói không ra lời. Chỉ có thể dâm thở gấp, mặt đỏ tô nóng run rẩy đi đứng, cặp mông giống như đều băng bó ở. Toàn thân trên dưới cảm quan đều tụ tập ở tại bị địch lỗ thịt bên trong. Liền Bạch Nhiên chứng kiến, đen thui cự bổng rút ra tam nương đủ để nhét vào quả đấm của hắn lỗ thịt thời điểm liền phấn mập môi mật đều tại một tấm co rụt lại run run. Mẹ hắn. Đường đường 4-500 tuổi thành thục mẫu tiên tử, lại bị loại này thấp kém heo mập, dùng đại bổng cắm vào âm hộ điệp tra loại này không phải có, hắn theo chưa thấy qua mị thái. Chính là nói xin lỗi. Ta cảm thấy có thể chưa đủ. Heo mập một cái tát, ba, một cái tát phiến tại tam nương tuyết thịt bạo nhũ phía trên, mở thịt nhũ mập bạo nhũ lập tức một trận mập hoảng, ửng đỏ đầu vú khuất nhục dâm mỹ loạn điên. Gần chính là một cái tát, lại là làm tam nương mắt đẹp trắng nhợt. Dâm nữ mị kêu không tự kìm hãm được nhổ ra. Di ô ô. Không muốn còn như vậy đối đãi. Đối đãi nương nương nơi này. Tam nương dâm đãng kêu la thời điểm heo mập đùi đã đem tam nương tuyết trắng mật đào mông bự hoàn toàn thác. Đen thui cự bổng toàn bộ rút ra, giữ tận thô to chống đỡ tại lỗ thịt miệng. Ta hỏi ngươi nên xưng hô ngươi như thế nào kia tiện con. Thuận đường cho ngươi kia tiện con chào hỏi. Giải thích rõ ngươi tại sao muốn bị ta điệp âm hộ. Lúc này cho dù là lại bị nhu ngoạn bạo nhũ, chơi được lại ngất xỉu, tam nương cũng minh bạch kế tiếp rốt cuộc muốn đối mặt cái gì, tam nương mắt đẹp dâm đãng rung rung, tuyết thuần không được thở ra, mật đào mông bự xê dịch, hình như muốn cho lỗ thịt miệng rời xa cự bổng quy đầu. Này! Như vậy không được. Không! không thể một lần nữa. Một lần nữa. Một lần nữa. Nương nương hội. Nhưng là heo mập tráng kiện cánh tay chặt chẽ trói lại tam nương cũng dịch chuyển bất động mật đào mông bự. Dãy dụa, mắt đẹp liền dâm mê không tự giác nhìn chằm chằm lỗ thịt phía dưới cự bổng rồi, suy sụp thịt chân rung lên một cái, dinh dưỡng lỗ thịt chảy xuống một dọc niêm trù trắng sữa dâm thủy. Không thể lại. Lại cắm vào. Tao heo mẹ. Heo mập cực nóng quy đầu bị tam nương đồng dạng dâm nóng dâm thủy đâm một phát kích, cũng chịu không nổi nữa rồi. Hung hăng buông xuống đùi tam nương mật đào mông bự lại lần nữa, phát đánh vào heo mập đùi phía trên. Mông bự sóng thịt cuồn cuộn, lần này tiếng vang so với trước bất kỳ cái gì một lần đến cũng phải lớn hơn. Bạch Nhiên cơ hồ là một chớp mắt, liền thấy heo mập đen thui cự bổng hơn phân nửa biến mất ở tại chính mình tầm nhìn bên trong. Tam nương phấn quen thuộc lỗ thịt đột nhiên nuốt xuống đen thui cự bổng, dấn tới chỗ sâu nhất. Âm hộ. Nương nương âm hộ muốn bị làm hỏng nha. Tam nương mắt đẹp hoàn toàn bạch lật, mặt trẻ thật cao ngẩng lên, bạo nhũ mập ném. Chỉ làm cho Bạch Nhiên nhìn đến một cái tim tiếu cầm, mật đào mông bự sóng thịt run rẩy, phong mập đùi thẳng băng rồi, tấm lót trắng thịt chân đều cứng ngắc thượng nâng. Từng dòng lớn dâm thủy theo bên trong lỗ thịt phun đi ra, dính ướt heo mập ngồi sofa cùng đùi. Liền giống mất mặt nước tiểu phun ra giống nhau, thật cao trắng sữa triều phun dâm thủy tuyến phun cao. Thô to cự bổng cùng làm người ta ngạt thở cao trào giống như công nát tam nương tâm cuối cùng phòng, nóng xanh đam mê chính mình rất nhanh liền nghe được tam nương một mực cố ý giả bộ làm không nghe được. Nhưng ở heo mập cự bổng địch âm hộ phía dưới, không thể không đáp lại dâm đảng kêu la. Tiểu. Tiểu nhiên. Không. Tiện con. Là cái này. Là ngươi muốn nhìn. Nóng xanh đam mê phế. Phế vật. Mau nhìn ngươi tam nương bị làm âm hộ rồi. Cùng với đối với chính mình khinh bỉ nhục mạ, dâm đảng kêu la đều mang theo chỉ tiết rèn sắt không thành thép giận dữ, trong thường ngày tối duy trì chính mình tam nương, cuối cùng lần thứ nhất hướng về chính mình mắng đi ra. Nón xanh. Tiện con. Ngươi làm sao có thể thật lại lần nữa đối với tam nương kê đơn. Tam nương âm hộ đều phải bị loại này chết. Lợn chết làm hỏng nha. Nhìn đến trong này Bạch Nhiên. Trực tiếp cẩu leo quỳ xuống, đầu thấp đến trên mặt đất. Không ngừng đối với tam nương nói xin lỗi thực xin lỗi. Nhưng không có cách nào, hắn chính là nhất chỉ yêu thích nhìn chính mình mẹ bị người khác làm âm hộ, nóng xanh tiện con a, thực xin lỗi tam nương, ta chính xác là một cái muốn nhìn chính mình mẹ bị người khác làm âm hộ. Nóng xanh tiện con a. Thực xin lỗi. Đúng, ta suy nghĩ ngươi nên như vậy đối với con kia nóng xanh vương bác nói chuyện. Chủ động kê đơn làm người khác làm mẹ ruột của mình, ta thật sự là lần thứ nhất gặp loại này nón xanh vương bác. Địch chết ngươi huyệt dâm. Heo mập chủ động nâng lên tam nương tuyết dài rộng chân, đẩy ra tuyết thịt hán làm máy chụp ảnh vỗ tới đen thui đại bổng cắm vào lỗ thịt mấu chốt, không đợi tam nương thở gấp, liền đột nhiên đem tam nương mật đào mông bự nâng. Tại tam nương còn tại cao trào phun ra dâm thủy quá trình bên trong, bắt lấy tam nương đùi mà bắt đầu liền mãnh địch. Đen thui đại bổng đại khai đại hợp, điệt vào lỗ thịt đội lên tử cung lại đột nhiên rút ra, dâm thủy rơi đầy đất. Liền điệt mười mấy phía dưới làm tam nương heo mẹ nữ tiếng kêu âm thượng thiên, dâm thủy mảnh phun đầy đất, mới miễn cưỡng đình chỉ, dừng lại cự bổng, nhẹ nhàng cọ tam nương bị làm được lỗ thịt ngoại lật môi mật. A. Di. Không. Tam nương dâm mị bán mắt híp mắt đẹp, bản năng đúng là muốn nói không muốn. Nhưng là nói đến một nửa thời điểm có khả năng là nghĩ đến mình là như vậy một cái nón xanh tiện con, cho nên đâm lao phải theo lao thay đổi khẩu phong. Mặt trẻ đỏ rực, hướng về máy chụp ảnh dâm mị cười. Hừ, nương nương. Nương nương khiến cho ngươi làm âm hộ tốt lắm. Dù sao có. Có tiện con. Yêu thích coi như vì mẹ nương nương. Cấp heo mập làm âm hộ đâu. Tam nương dưới ngọc thủ sờ. Đẩy ra dâm mỹ một mảnh hai bên lỗ thịt, nghênh tiếp heo mập đen thui cự bổng cắm vào. Tiện. Tiện con. Cứ như vậy yêu thích. Yêu thích tam nương bị người khác làm âm hộ. Cấp tiện con. Mang nón xanh có phải hay không? Tốt. Nương nương mãn chân. Mãn chân tiện con nhu cầu. Xem như mẹ. Nương nương nhưng là tối đối với tiểu nhiên tốt một cái đâu. Không đợi heo mập cự bổng chủ động thượng nâng địch vào chính mình tam nương lỗ thịt. Tam nương liền dâm đãng cười xấu xa nhìn về phía máy chụp ảnh liếc nhìn một cái, sau đó, mật đào mông bự mảnh rơi phía dưới, lỗ thịt một ngụm nuốt trọn cự bổng. Mới vừa vặn lộ ra một điểm thông dong cười xấu xa biểu cảm. Chớp mắt liền hỏng mất cắm vào âm hộ cự bổng đánh tan, mặt trẻ một chớp mắt liền biến thành heo mẹ mồm to thở gấp khí tan vỡ biểu cảm. Nga nga nga nga nga. Tiện con tiểu. Tiểu nhiên yêu thích. Khi tam nương liền cấp heo mập làm âm hộ. Chủ động cấp tiện con tiểu nhiên. Mang nón xanh. Di a. Tiện. Tiện con. Mau nhìn ngươi tam nương bị làm âm hộ rồi. Vừa mới phun ra nuốt vào đen thui cự bổng lỗ thịt, đột nhiên liền phun ra một cái rất lớn cổ trắng sữa, tam nương lỗ thịt run run. Không ngừng co lại. Bắn. Tiện con. Đầu này lợn chết. Tại ngươi. Tại ngươi tam nương lỗ thịt bên trong xuất tinh a. Mẹ của ngươi nương. Muốn mang thai loại này ghê tởm. Ghê tởm heo mập con hoang. Heo mập tinh dịch rất nhiều. Tại tam nương lỗ thịt bên trong đảo lưu tràn ra, về phần tam nương tử cung, khẳng định đã bị quán chú được tràn đầy được rồi. Cẩu bò ở trên mặt đất vì chính mình bán đứng tam nương, cấp cái khác nam nhân địch âm hộ xin lỗi Bạch Nhiên. Hưng phấn ngẩng đầu lên nhìn một màn này, có áy náy, nhưng càng nhiều chính là hưng phấn. Đúng vậy, hắn chính là một cái mẹ bị cái khác nam nhân địch âm hộ xuất tinh, liền muốn mang thai con hoang, cho hắn mang nón xanh còn cảm thấy cực độ hưng phấn tiện con a. Phốc. Tam nương mặt trẻ thật cao ngẩng lên, lỗ thịt trung lại phun ra dâm thủy. Liên tục cao trào tại heo mập phun ra tinh dịch nhét đầy tam nương lỗ thịt về sau, tam nương thế nhưng liên tục cao trào. Vú lớn mông bự thân thể toàn bộ tê liệt ngã tại hắc béo heo mập trên người. Ngửa mặt, không thể động đậy, cuối tấm lót trắng thịt chân, chỉ có lỗ thịt không ngừng lưu dâm thủy cùng tinh dịch. Biết rõ sẽ bị ngươi tiện con nhìn đến, còn lưu nhiều như vậy thủy, cùng cái kia tiện con giống nhau, ta chưa thấy qua giống ngươi như vậy tao mẫu thân. Đối mặt heo mập nhục mạ, trời sinh tính mạnh hơn tam nương phía sau lại một câu cũng phản bác không được, ở cao trào dư vị trung tam nương phong mập bạo nhũ thân thể tam không ngủ khi liền giật giật một chút, ngẩng lên đồng mặt tuyết môi một câu hoàn chỉnh nói đều nói không rõ ràng. Chỉ có thể không ngừng sự ngu dại phun ra ta a dâm mị âm thanh. Đen thui cự bổng chậm rãi theo tam nương lỗ thịt rút đi ra, khủng bố thô to thân gậy mang ra khỏi vài cổ niêm trù trắng sữa tinh dịch. Lưu lại thật lớn không thể chọn môi mật khe thịt. Làm cho dù là thuộc mẫu tiên tử phấn thịt chính âm hộ, cứng rắn điệp ra một tia lỏng lỏng lẻo lẻo cảm giác. Ít nhất hắn tam nương, trong thời gian ngắn lỗ thịt là không thể khôi phục nguyên trạng, đều bị loại này lợn chết đại mập bổng. Khô. Mà tam nương lỗ thịt bị khuếch trương trình độ, lấy chính mình tiểu côn thịt đến nhìn, cả đời cũng đừng nghĩ mãn chân tam nương. Phim hắt xuống dưới, đã xong. Bạch Nhiên cũng bắn ra mệt chết, ngất đi, phong ấn lại tu vi hắn, thể lực cùng sự chịu đựng cũng lớn đại thấp xuống. Thẳng đến tối phía trên, tam nương giận dữ âm thanh theo ngoài cửa truyền qua, ngữ khí là trước đây chưa từng gặp ác liệt. Tiện con tiểu nhiên. Còn đang ngủ đâu này? Còn không mau bò qua tới hầu hạ nương nương ta. Bạch Nhiên bừng tỉnh sau đó, liền lăng mang bò mở cửa đi ra ngoài, vừa mở cửa. Liền thấy tam nương cùng nhị nương đứng ở cửa phòng sau. Bất quá phía sau tam nương cùng nhị nương giả dạng. Thần kỳ dâm loạn. Nhị nương sườn xám phân nhánh che mông bự địa phương bị xé rách, nửa bên phong viên mông bự lộ ra, lại là liền quần lót cũng không xuyên, quen thuộc phấn lỗ thịt liền trực tiếp tại trước mặt hắn lõa lồ. Bên trong lưu tinh dịch. Tam nương thì càng dâm loạn rồi, đồng mặt ấn, bại chó nữ heo, con dấu. Tuyết môi bên cạnh treo một cây đen thui lông mu, tao mị thoa lên son môi, một cái bạo nhũ nhảy ra, tuyết ngấy lắc lư, đầu vú giống nhục nhã giống nhau bị trói lại hồng nhạt bao cao su. Váy ngắn trở nên rách tung tóe, chéo quần bị xé rách một mảng lớn tuyết trắng phong mập thịt bắp đùi lộ ra, thịt bắp đùi gắt gao kẹp lấy, nhưng trắng sữa tinh dịch vẫn là chậm rãi theo kẹp lấy phong thịt đùi khe hở chảy xuống. Bạch Nhiên nhìn thấy tam nương cùng nhị nương, lập tức liền cẩu bò xuống dưới. Lễ phép cung kính, nhưng lại cực kỳ hạ tiện nghênh tiếp cho hắn mang nón xanh bị địch âm hộ thành thục mẫu nhóm về nhà. Tam nương hiếp lấy mắt đẹp, nhìn phía trên cẩu leo chính mình liếc nhìn một cái. Rất nhanh liền mặt lộ vẻ ghét bỏ, lười lại nhìn chính mình liếc nhìn một cái, cọ sát mật đào mông bự, bỏ đi đã thẩm ướt heo mập tinh dịch cùng dâm thủy quần lót. Ba. Một tiếng liền ném đến hắn khuôn mặt, dính ẩm ướt còn nóng hôi hổi quần lót đánh cho hắn khuôn mặt làm đau. Làm hắn hai má một trận nóng ẩm, bất quá càng thêm hưng phấn. Tiện con tiểu nhiên, nương nương hôm nay bị điệp âm hộ dơ quần lót, ngươi đêm nay phải cấp nương nương rửa sạch, nương nương ngày mai còn muốn mặc lấy đi cùng chủ nhân điệp âm hộ đâu. Muội muội ngươi và này tiện con nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhị nương là càng khinh miệt quá phận, trực tiếp bỏ đi bị rót đầy tinh dịch giày cao gót, đập phải đầu của hắn phía trên, may mắn hắn dầu gì cũng là một cái người tu hành. Bằng không trên đầu đều phải cổ bọc. Chính là không đã thương được hắn, nhục nhã cảm giác lại làm cho hắn hết sức hưng phấn, đầu không khỏi ép tới thấp hơn, xem như hai cái thục mẫu xanh biết nô tiện con, căn bản là sinh không dậy nổi một tia phản kháng ý nghĩ. Tính là hắn cởi bỏ tu vi toàn lực phản kháng nhị nương cùng tam nương, cũng có khả năng dễ dàng bị đánh bại, sau đó sẽ bị nhị nương cùng tam nương đem hắn mông đá lạng, đem mông mở ra hoa. Càng huống chi nhị nương tam nương đều là mẹ của hắn. Hắn lại như thế nào cũng không có khả năng phản kháng. Đêm nay nhớ rõ cấp lão nương liếm sạch sẽ bên trong tinh dịch, xanh biết nô chó hoang, có loại người như ngươi tiện con, thật sự là cấp lão nương mất mặt. Nếu cấp lão nương phát hiện ngươi không phải là liếm sạch sẽ, mà là dùng nước tắm, liền chờ ngươi lão nương một cái tát đập nát ngươi này tiện con mông. Rót đầy tinh dịch giày cao gót tạp rơi vào trước mặt, Bạch Nhiên ghé vào phía trên, một câu lời cũng không dám phản bác. Mệnh lệnh xong rồi hắn cái này tiện con chẳng những mẫu thân muốn bị làm âm hộ, còn muốn đem cắm vào âm hộ dơ đồ vật giao cho hắn rửa sạch về sau, nhị nương cùng tam nương liền tự mình đi ăn cơm. Đương nhiên cơm nước xong sau bát đũa rửa sạch, cũng là hắn cái này tiện con để làm. Mấy ngày kế tiếp, sự tình hình như trở nên càng ngày càng không xong, hắn xuống núi rèn luyện kiếp sống, đang từ từ triều không thể khống địa phương phát triển. Tam nương thái độ đối với hắn cũng càng ngày càng ác liệt, ngay từ đầu tốt xấu chính là mắng hắn. Nhưng là tại nhiều lần đêm không về ngủ, đại buổi sáng lỗ thịt lưu tinh dịch sau khi trở về, tam nương thái độ đối với hắn liền càng ngày càng kém. Tiện con tiểu nhiên, ngươi như thế nào liền chút chuyện này cũng làm không được. Gần nhất càng là tại một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ sau đó. Liền giận giữ mệnh lệnh hắn leo nhét lên mông, một cước đá vào hắn mông. Đá hoàng hắn mông về sau, còn muốn cho hắn quỳ ăn âm hộ, liếm sạch sẽ lỗ thịt bên trong tinh dịch. Vốn tính tình bốc lửa nhị nương, tại không có tam nương duy trì chính mình sau đó. Liền làm được tồi tệ hơn, thậm chí liền cơm cũng không làm chính mình ăn thật ngon. Loại người như ngươi yêu thích bị mang nón xanh tiện con, cũng xứng ngồi ở trên bàn ăn ăn cơm. Cấp lão nương leo ăn. Nhị nương khinh miệt trực tiếp đem thức ăn trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Làm hắn cẩu bò liếm ăn, nếu như ăn chậm hơi có chút, hoặc là hơi có không thuận tâm, liền muốn đá một cước hắn mông. Dần dà, ở nhà bị thô tục đối đãi Bạch Nhiên, tuy rằng vô cùng hưng phấn, nhưng là cũng dần dần cảm giác có chút không đúng. Cuộc sống như thế. Như thế nào nhìn đều không đúng sao? Hơn nữa hình như đối với hắn tu vi tiến cảnh cũng không có chút nào chỗ tốt a, càng không cần phải nói. Hắn không biết tam nương cùng nhị nương hình như thật bởi vì bị cự bổng địch âm hộ quá nhiều. Thật không thích hắn, đem hắn coi như tiện con trai. Vì thế thừa dịp tam nương cùng nhị nương khó được xuất môn thời gian, Bạch Nhiên cuối cùng quyết định chạy ra ngoài. Nếu tam nương không thể để cho nhị nương khôi phục bình thường, thậm chí trở nên cùng nhị nương giống nhau dâm loạn kỳ quái. Có lẽ đại nương có biện pháp. Hắn não bộ bên trong nổi lên một cái vú lớn mông bự, nhưng dị thường lãnh ngạo, làm người ta không dám nhìn thẳng thân ảnh. Đại nương là thứ nhất gả cho phụ thân người, cũng là bồi tiếp chết đi phụ thân một đường đi đến cuối cùng. Đem chính mình ôm tại trong ngực, không nói câu nào, chỉ dùng nhiệt độ cơ thể an ủi mấy ngày mấy đêm khóc mẹ của mình. Đồng thời đại nương cũng là làm hắn cảm thấy có thể dựa nhất mẹ. Bởi vì mỗi lần gặp được đại sự tình gì, nhị nương cùng tam nương đều vô kế khả thi thời điểm chỉ cần đại nương ra tay có thể thoải mái giải quyết. Đại nương hình như đối với sự tình gì đều hờ hững không quan tâm, một tấm xinh đẹp mặt lạnh tính là không tức giận. Cũng đủ để dọa lui vô số lòng dạ khó lường nam nhân. Tu vi cũng là nhị nương cùng tam nương không có biện pháp so, một bộ đồ trắng giữ mình, vô luận khi nào thì đều kiếm bất ly thân. Sớm sửa thành kiếm đạo tông sư cảnh. Nếu như lấy đại nương tu vi, vô luận chính mình như thế nào kê đơn, đại nương cũng có thể thoải mái ứng đúng. Cũng bởi vì đại nương tại tu tiên giới làm có lãnh diễm tuyệt kiếm tiên danh xưng, chẳng những lãnh ngạo tới cực điểm, hơn nữa còn là tuyệt không cho phép cái khác nam nhân chạm đến thân thể của chính mình, trừ bỏ chính mình ở ngoài, chính là chính mình chết đi phụ thân chạm qua đại nương thân thể. Nghĩ vậy, Bạch Nhiên bỗng nhiên hạ quyết tâm, tuy rằng cuộc sống như thế thực làm hắn hưng phấn. Nhưng hắn ẩn ẩn biết như vậy trầm luân ở chính mình nón xanh đam mê dục vọng phải không đúng. Như vậy thì làm đại nương đến chung kết đây hết thảy a, đem nhị nương cùng tam nương khôi phục bình thường, sau đó sửa đúng chính mình nón xanh đam mê. Tối đa cũng chính là hung hăng nhéo nhất nhéo lỗ tai của mình, đem chính mình phạt quỳ mấy chục thiên, nhưng cuối cùng xuống núi rèn luyện, đều có khả năng trở lại quỹ đạo. Bạch Nhiên như vậy nghĩ, cuối cùng hoàn toàn hạ quyết tâm, xuất môn trở lại tiên cảnh đi tìm đại nương. Hắn chạy ra đến phòng khách, tam nương cùng nhị nương quả nhiên không ở, khả năng lại đi ra ngoài tùy ý cùng heo mập cùng phú công tử tùy ý bắn pháo xuất quỷ a. Cho dù là chính mình tiên mẫu chúng nương nương, như vậy mấy trăm năm chưa từng được đến cung thịt thư giải tịch mịch phong tao thục nữ mập huyệt. Một khi bị cái loại này cự bổng cắm vào huyệt dâm, khả năng chẳng sợ chỉ có một ngày không bị cái loại này cự bổng cắm vào âm hộ đều là không cách nào nhẫn nại. Bạch Nhiên thở ra một hơi, dừng lại chính mình đối với tam nương cùng nhị nương. Hiện tại đang tại xoay mật đào phì nhiêu mông, bị cự bổng cắm vào âm hộ nón xanh ảo tưởng, lấy dũng khí làm trái nhị nương từ trước đến nay mãnh liệt mệnh lệnh. Không có lão nương mệnh lệnh, ngươi này tiện con không thể bò ra ngoài đi. Ngoan ngoãn cấp lão nương quỳ, chờ ngươi nương cùng nhân địch âm hộ trở về. Hắn dùng mỏng manh pháp lực phá khai rồi khóa trái phòng khách đại môn, nhìn về phía ngoài cửa thứ nhất mắt, liền ngây người. Ngoài cửa đứng lấy hai cái tuyết thịt đẩy đà thục nữ. Một đôi giận dữ mắt phượng cùng trêu tức mắt đẹp nhìn chính mình. Tam nương giống sớm liền dự liệu được phản ứng của mình giống nhau, cười không ngớt, tay ngọc che lấy tuyết môi, trêu tức nhìn ngay ra như phỏng chính mình. Không đợi tam nương nói chuyện, nhị nương liền không nhìn được trước, dẫm lấy giày cao gót đi qua đến, ngẩng lên bàn tay hướng về hắn mông chính là hai bàn tay. Ba ba, ngươi này tiện con thế nhưng thật đem lão nương nói trở thành bên tai phong. Cùng ngươi tam nương đoán trước giống nhau. Thế nhưng thật dám trộm chạy ra. Nóng rực xấu hổ ma đau, Bạch Nhiên thất kinh che lấy mông, cúi đầu không dám nhìn thẳng tính tình nóng nảy nhị nương, sợ hãi lại bị hung hăng đánh phía trên mấy bàn tay. Đúng. Thực xin lỗi. Nhị nương. Nhị nương ta sai rồi. Tỷ tỷ, đừng thô bạo như vậy nha, tiểu nhiên mông đều phải bị đánh hỏng, hơn nữa tiểu nhiên đều lớn như vậy. Liền không nên tùy tiện đánh hắn cái mông, tam nương ngược lại so với nhị nương ôn nhu nhiều lắm. Cười không ngớt uốn éo mật đào mông bự, đi đến khiếp nhược Bạch Nhiên trước mặt, bốc lửa nhị nương này mới khiến mở, ôm lấy cặp vú đầy đặn dẫm lấy giày cao gót đứng ở một bên, cơn giận còn sót lại chưa tiêu nhìn Bạch Nhiên. Tam. Tam nương. Ta. Ta không phải cố ý. Hư, tam nương cười xấu xa cắt đứt Bạch Nhiên khiếp nhược giải thích, theo sau không nhìn Bạch Nhiên rồi. Mắt đẹp chế nhạo đổi qua một bên, nhớ lại cái gì tựa như. Đồng mặt không tự giác liền đỏ. Nương nương ta, nhưng là phi thường thông minh đây này, chưa từng có bị ai ám toán bán đứng quá, cũng chưa từng có bị thua thiệt, luôn luôn đều là đem người khác đùa bẩn xoay quanh, duy chỉ có, đối với tiểu nhiên chưa từng có một tia hoài nghi cùng cảnh giác. Dù sao tiểu nhiên là nương nương thích nhất con, sau đó. Tam nương khẽ cười một tiếng. Nhìn run rẩy phát run Bạch Nhiên liếc nhìn một cái, đừng mở kẹp quá chặt chẽ ngượng nghịu tuyết thịt đùi, ngay trước Bạch Nhiên mặt, tay ngọc chậm rãi xốc lên váy. Lộ ra thịt núc ních tuyết mập đùi bên trong. Làm nương nương chưa từng có nghĩ tới chính là nương nương thế nhưng thật bị bán đứng cùng ám toán, vẫn là nương nương ta thích nhất tiểu nhiên, bán đứng nương nương, nguyên nhân là nương nương nón xanh đam mê vương bát tiện con, tiểu nhiên. Muốn nhìn nương nương xem như tiểu nhiên mẹ. Bị cái loại này ghê tởm heo mập, dùng cự bổng địch lật lỗ thịt bộ dạng, Bạch Nhiên ánh mắt nhịn không được trợn to, bởi vì hắn nhìn thấy tam nương tuyết thịt bạch mập đùi bên trong, đã bị vẽ lên không đếm được màu xanh lá chín hào. Quen thuộc âm hộ ngoại lực còn tải bốc lên tinh dịch, một bộ bị cự bổng tàn phá đánh ngã dâm mỹ bộ dạng. Lần này là lần thứ nhất hoài nghi tính kế tiểu nhiên, không nghĩ tới tiểu nhiên thật ngốc như vậy, đơn giản như vậy liền mắc câu đâu này. Tiểu nhiên là muốn đi cấp đại tỷ tỷ mật báo. bây giờ còn chưa được nha. Tam nương trêu tức nhẹ nhàng lắc lư mật đào mông bự, cố ý cấp Bạch Nhi nhìn, lỗ thịt tinh dịch, phấn thịt ngoại lật môi mật, cấp thế sạch sẽ lông mu thành thục mẫu lỗ thịt. Vương bác con tiểu nhiên, hiện tại có thể nhìn nha, nhìn tiểu nhiên mẹ, lỗ thịt bị cái khác nam nhân, so tiểu nhiên lớn hơn thượng gấp trăm lần cự bổng, đánh ngã lỗ thịt, đối mặt như vậy nhục nhã, Bạch Nhiên đã thực nỗ lực, nhưng là vẫn là không nhịn được cứng lên. Quần hạ bộ nâng lên một cái cằm cỗi buồn cười tiểu bao. Tam nương dường như không có việc gì liếc mắt nhìn hắn nâng lên tiểu bao, mắt đẹp không khỏi chớp một chút, tuyết môi khóe miệng vẽ ra một đạo khinh miệt độ cong. Không nghĩ tới tiểu nhiên cư nhiên như vậy đều có thể cứng rắn. Thật sự là tệ hết biết rồi, nương nương ta tại sao có thể có như vậy một cái nón xanh tiện con, nhìn chính mình mẹ huyệt dâm đều bị làm lạng, còn có thể tự tiện cứng rắn, nương nương ta mắc cỡ chết người, tam nương nhục nhã chế nhạo nói. Bỗng nhiên ngữ khí lạnh lùng, tiểu nhiên. Quỳ xuống. Leo. Bạch Nhiên lập tức liền quỳ bò xuống dưới, không dám chút nào cãi lời. Mặc dù nói tam nương cũng không có đại nương tu vi cao, nhưng lại như thế nào nói cũng là mẹ của hắn, cho dù là hắn muốn phản kháng, cũng sẽ bị tùy ý đánh ngã, hung hăng đá mông, còn không bằng nghe lời một điểm. Nếu như vậy nghĩ tự tiện bò ra ngoài đi, tam nương giọng điệu trở nên lạnh như băng, mở ra thúy nộn động lòng người tay ngọc. Liền đem tiện con tiểu nhiên buộc tại cửa tốt lắm. Nương nương ta đâu đối với ngươi thực sự là vô cùng thất vọng. Xanh biết. Mạo, tiện, vương, bác, nhi, tử. Hoa lạp lạp âm thanh vừa vang lên, một con chó liên cùng cẩu vòng cổ, liền xuất hiện ở tam nương tay ngọc phía trên. Bạch Nhiên tuy rằng cực độ cảm thấy nhục nhã, nhưng là như thế nào đều không dám chống lại, tại tam nương trở nên lạnh lùng xa lạ ánh mắt phía dưới, khuất nhục chậm rãi đeo lên xích chó, bò tới tam nương trước mặt, vì cầu xin tam nương tha thứ. Còn phun ra đầu lưỡi cúi đầu nịnh nọt liếm tam nương tấm lót trắng dày. Van cầu tam nương tha thứ ta đi. Tiện con thật biết sai rồi. Hừ, tam nương dùng tiên lực gợi lên xích chó, đóng cửa lại, liền đem Bạch Nhiên xuyên tại chốt cửa phía trên. Lười lại nhìn hắn một cái, xoay mật đào mông bự, đi đến trong phòng khách rồi, trên đường trải qua cẩu leo hắn thời điểm còn nhịn không được quạt hắn mông một cái tát, cho ngươi này tiện con không nghe lời. So với tam nương chính là đánh hắn mông một cái tát, nhị nương liền muốn tính tình bốc lửa khá hơn rồi. Xoay không giấu được mông bự sườn xám trải qua hắn thời điểm trực tiếp bốc lửa cởi quần của hắn. Đầu tiên là ba bốn bàn tay quất vào hắn mông, đem hắn mông đánh cho đỏ rực. Đang dùng giày cao gót đạp hắn mông một cước, tính tình bốc lửa mắng. Nếu có lần sau nữa, lão nương liền dắt ngươi này tiện con đi ra ngoài dạo phố. Ngày ngày nghĩ chính mình mẫu thân bị làm âm hộ nón xanh đồ đê tiện. Bạch Nhiên tuy rằng thực khuất nhục, nhưng là thủy chung không dám phản kháng. Một mực ngoan ngoãn bị đánh, cũng may tam nương cùng nhị nương giáo huấn quá hắn một chút về sau. Cũng không quản hắn, mặc cho xích chó đem hắn xuyên tại bên cạnh môn, không tiếp tục sửa chữa hắn, trở lại phòng của mình lúc. Kinh hồn tán đảm, nhưng lại cảm thấy thực vĩ khuất Bạch Nhiên nói không ra lời, leo thở gấp, tiểu côn thịt cứng rắn run run. Lọc vào chính mình tiên tử thuộc mẫu mẹ như vậy đối đãi, thế nhưng bỗng nhiên cảm giác được nhịn không được hưng phấn. Bạch Nhiên cứ như vậy bị buộc ở sau cửa, bị buộc nửa ngày, thẳng đến tam nương cùng nhị nương xoay mông bự, bước lấy miệt chân muốn ra ngoài tiếp tục đưa nón xanh cho hắn mang. Làm cái khác nam nhân điệp âm hộ. Hắn bò tại bên cạnh môn, cúi đầu, chính mình thành thục mẫu mẹ muốn ra ngoài cấp cái khác nam nhân điệp âm hộ rồi, hắn lại liền một câu lời cũng không dám nói, liền đầu không dám nâng. Nhưng là cho dù là như vậy, vẫn bị tính tình bốc lửa nhị nương. Tại trước khi ra cửa đạp một cước mông, cùng liền ngày xưa đối với hắn tốt nhất tam nương, cũng rút hắn mông một cái tát. Tiện con tiểu nhiên, nương nương muốn ra ngoài cấp nhân địch âm hộ rồi, không có nương nương mệnh lệnh của ta. Ngươi liền ngoan ngoãn thủ tại nơi này, bằng không trở về nương nương cứ tiếp tục đánh ngươi mông. Quản cái này tiện con nhiều như vậy làm gì? Dù sao hắn cũng nghĩ xem chúng ta cho người khác địch âm hộ a. Thật sự là một cái nón xanh tiện con. Lão nương đều lười được nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nhị nương dẫm một cái giày cao gót. Dọa Bạch Nhiên nhấc nhảy, mắng hắn thật sâu cúi đầu, không dám nói câu nào. Tỷ tỷ nói được đúng, đối với loại này tiện con quả thật không có gì hay ôm nhu đây này. Nghe. Nương nương trở về nếu nhìn thấy ngươi lại chạy loạn, ngươi chờ mông nở hoa a. Nón xanh tiện vương bác. Tam nương mặt lộ vẻ kinh bỉ nhìn Khiếp Nhược, hắn liếc nhìn một cái, liền lắc lư cơ hồ muốn tại đạo bào quần áo sống động tuyết ngáy bạo nhũ. Lại lười nhìn hắn liếc nhìn một cái xuất môn ly khai. Xuất môn không phải vì cái khác, chính là đi cho hắn cái này nón xanh tiện con mang nón xanh, cấp cái khác nam nhân địt mẹ nó âm hộ. Mặc dù nói tam nương mắng hắn còn có một chút trúc trắc cùng không đủ thuần thục, nhưng biểu cảm là không làm được giả. Theo tam nương khinh bỉ biểu cảm đến nhìn, đối với hắn đã không thể nói là thất vọng rồi, đã có thể nói là nhìn rác giống nhau khinh miệt. Xem như hạ tác nón xanh đam mê Bạch Nhiên, trừ bỏ xấu hổ ở ngoài, nhưng lại còn cảm giác có một chút ti khoái cảm. Tam nương cùng nhị nương không có nhiều hơn chú ý hắn, rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt của hắn bên trong. Cũng thế, đối với hắn hai cái phong tao tiên mẫu mẹ tới nói, đi ra ngoài tìm người địch âm hộ so với chú ý hắn cái này tiện con trọng yếu nhiều. Phanh! Cửa bị nhị nương rất bạo hung hăng đóng lại, sợ tới mức Bạch Nhiên lập tức cúi đầu, bản năng mà bắt đầu quyệt mông, còn cho rằng lại muốn bị đánh nửa ngày sau mới xác nhận đến, chính mình tam nương cùng nhị nương chính xác là đi ra cửa. Mới chậm rãi an tâm xuống. Nhị nương cùng tam nương cuối cùng đi, Bạch Nhiên lòng còn sợ hãi nghĩ đến, lại nhiều lần bán đứng hãm hại tam nương thành công, cũng để cho hắn có chút đánh mất lòng cảnh giác, đều nhanh muốn đã quên tam nương thiếu nữ thời điểm nhưng là có tiểu ma nữ. Danh xưng. Đương nhiên gả cho phụ thân làm mẹ hắn, dần dần phát dục được mặt trẻ vú to, vú lớn mông bự về sau, tiểu ma nữ liền biến thành ma hậu. Hiện tại nhìn đến, nếu như muốn lên sơn đi tìm đại nương, khả năng còn cần tìm được một cái rất tốt cơ hội mới được. Hoặc là nói là, Bạch Nhiên ký hưng phấn lại tuyệt vọng, có lẽ lấy tam nương thông minh đến nhìn, mình là cả đời đều không có cơ hội, chỉ có thể bị buộc tại nơi này, đương một cái tam nương đi ra ngoài cấp nhân điệp âm hộ về sau. Liếm tam nương huyệt dâm nón xanh tiện con công chó. Tả Tư bên phải nghĩ suy nghĩ kỹ mấy canh giờ, cho dù tam nương ly khai, cũng một mực ngoan ngoãn nằm sấp tại nguyên chỗ Bạch Nhiên. Bỗng nhiên cảm giác được eo hông một trận chấn động. Hắn nghi hoặc nhất khuôn, mới phát hiện là chính mình một mực đeo tại eo phía trên hộ thể linh thạch bắt đầu chấn động. Cái này hộ thể linh thạch, là trước đây, hắn đang cố gắng làm ra thứ cái kia cực thấp giai rách nát hộ thể thạch đưa cho tam nương về sau. Tam nương luyện chế đã nhiều năm quà đáp lễ cho hắn, đương nhiên so với hắn đưa cho tam nương hộ thể thạch cái này hộ thể linh thạch có thể nói thượng là tiên đạo cực phẩm, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động. Cho dù là nhị nương loại này cấp bậc cao thủ, cũng trong thời gian ngắn không đã thương được hắn. Như vậy trân quý hộ thể linh thạch, làm sao có khả năng không hiểu chấn chuyển động? Bạch Nhiên kỳ quái nghi hoặc thầm nghĩ. Tiện. Tiện. Con. Nương nương. Ha đồng ý. Cho phép ngươi mở ra. Vòng cổ. Hiện tại nhanh đi. Ban nương nương. Mua một kiện. Ân. Này nọ. Lập tức đưa đến. Nương nương. A. Quá. Dùng sức. Nương nương muốn. Muốn bị. Ngươi đại. Cây gậy. Đỉnh mặt. Nha. Sau nghe được hộ thể linh thạch truyền đến tam nương âm thanh, mới đại khái hiểu rõ, chính là tam nương âm thanh, hình như có chút lửa nóng cổ quái. Không phải là vừa cùng heo mập địch âm hộ. Một bên đối với chính mình truyền âm A. Tiện. Tiện con. 10 phút bên trong. Ngươi. Ngươi không có đưa đến. Nương nương liền đánh gãy ngươi. Di. Chân. Đánh gãy chân của ngươi. Lại. Lại muốn tới di ô. Tam nương mị nóng thở gấp âm thanh, bỗng nhiên liền gián đoạn, liền đưa cái gì cùng đưa đến trong thế nào đều không có cùng Bạch Nhiên nói rõ ràng. May mắn ý niệm đã trực tiếp truyền đến Bạch Nhiên trong não. Khi hắn biết được tam nương muốn cho hắn đưa cái gì sau, liền cảm thấy một trận thật sâu nhục nhã. Bản năng liền muốn cự tuyệt. Nhưng Bạch Nhiên cuối cùng hay là không dám cãi lời tam nương mệnh lệnh, cởi bỏ buộc tại chốt cửa phía trên xích chó. Tháo xuống vòng cổ gấp gáp đi ra cửa, thẳng đến siêu thị. Mua ròng rã 30 mấy hộp vô cùng lớn đại quy cách bao cao su, đang dùng tiên thuật phóng đại về sau, mới gấp gáp hoảng thẳng đến KTV, đi đến KTV lầu cao nhất. Đang tắm hồng nhạt dâm loạn ngọn đèn. Đạp phục cổ trang hoàng cầu thang đi hướng tầng cao nhất, quá trình bên trong, Bạch Nhiên liền nghe được ngẩng cao tiếng kêu dâm đảng. Chậm một chút a. Ô a. Chủ nhân đại bổng. Nương nương sắp bị chủ nhân giết chết. Ba ba ba ba cò ó o. Đội lên nương nương chỗ sâu nhất rồi. Bạch Nhiên tự nhiên nghe được ra đây là chính mình tam nương tiếng kêu dâm đảng, cùng ở trước mặt mình, tiểu ác ma thủy chung cười xấu xa thông dong tư thái khác biệt. Hiện tại tam nương dâm đảng kêu la thần kỳ tan vỡ ngẩng cao, có thể tưởng tượng bị heo mập cự bổng địch âm hộ đến cỡ nào sảng khoái. Càng làm cho Bạch Nhiên mặt đỏ xấu hổ hưng phấn chính là, trước kia thích nhất hắn tam nương nhưng bây giờ lạnh lùng mắng hắn. Tiện con! Lại bị cái loại này heo mập địch âm hộ, bị địch âm hộ còn muốn kêu heo mập. Chủ nhân! Bạch Nhiên ẩn ẩn thở vào một hơi, may mắn tam nương kêu chính là chủ nhân, nếu như tam nương đối với cái kia heo mập xưng hô là tướng công. Hoặc là lão công, kia có thể liền không xong, chẳng những chính mình cái này tiện con mạnh hơn vội vã nhiều hơn một cái giả cha, ngay cả chết đi phụ thân trên đầu đều là phi thường xanh mượt được rồi. Liền một tờ cuối cùng nội khố cũng không có. Bạch Nhiên mặc dù nhỏ cung thịt đã cứng lên, nhưng vẫn là tại cố nhịn, từng bước xách lấy bao cao su, đạp lên lâu cấp tam nương đưa bao cao su, thuận tiện heo mập địch mẹ nó âm hộ. Mà hắn cái này tiện con tuy rằng cảm thấy thực nhục nhã. Nhưng là một là bởi vì có vô cùng nghiêm trọng xanh biết mẫu nghiện, còn có không dám ngỗ nghịch tam nương mệnh lệnh, cho nên cho dù phi thường xấu hổ, cũng từng bước đi đi lên, càng chạy, tam nương dâm đảng kêu la chợt nghe được càng rõ ràng. Càng lớn tiếng. Di a. Chủ nhân. Ngươi thống đến nương nương. Thống đến trong buồng tim mặt đi rồi. Thân thể quấn quýt ba ba âm thanh cùng tiếng kêu dâm đảng không ngừng kích thích Bạch Nhiên nón xanh thần kinh. Hắn hô hấp không tự giác tăng thêm. Đi đến chỉ định trước cửa phòng, hưng phấn run rẩy gõ cửa một cái. Tiếng gõ cửa không nhỏ, vô luận đối với người tu tiên vẫn là người bình thường tới nói, đều có thể nghe được rành mạch. Nhưng là trong phòng địch âm hộ ba ba âm thanh. Cũng không có lập tức dừng lại, tương phản còn kịch liệt hơn. Ba ba ba. Nha a. Chủ nhân. Chủ nhân dừng một cái. Ngừng. Dừng một cái. Nương nương ta kia. Ta kia tiện con đến đây a. Chi nha, một tiếng, hiện đại hóa hoa quý cửa bị mở ra. Môn bị đuổi nửa bên. Đẩy đà nhị nương xuất hiện ở Bạch Nhiên tầm nhìn bên trong, hắn tiên tử thuộc mẫu xinh đẹp mặt ngọc, kiều diễm phong tao môi hồng, đã đều dính lên niêm trù tinh dịch, giống trước đó không lâu mới vừa vặn bị nhang bắn quá. Tuyết ngọc cặp vú đầy đặn bán lộ ra đầu vú, tràn đầy hồng nhạt dấu ngón tay. Nhất là sưng đứng lên đến đầu vú, mắt thường có thể thấy được tại hồng nhạt quần vú phía trên, nổi lên một cái càng sâu hồng nhạt vết hôn, giống trước đó không lâu mới vừa vặn bị người khác hút quá nải. Bọc lại vú lớn mông bự sườn xám cũng rách tung tóe, vạt áo xẻ tà bị cưỡng ép xé thành ngắn hơn, tam nương sinh ngắn ngủn đen thui lông mu lỗ thịt ẩn ẩn có thể thấy được. Nhị. Nhị nương. Đây là tam nương bảo ta mang. Bạch Nhiên nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt không được hướng đến môn nội liếc trộm, tam nương âm thanh càng là khoảnh khắc đều chưa từng ngừng, cùng với phốc phốc tầng tầng lớp lớp điệp âm hộ âm thanh, ba ba âm thanh, khoảnh khắc liên tục không ngừng nhiễu loạn hắn nón xanh thần kinh. Nón xanh đồ đê tiện. Nhị nương mắt phượng liếc mắt nhìn hắn dưới hông cứng rắn tiểu bao, liền chuyển động diễm mặt, khinh thường phun một bãi nước miếng. Giúp đỡ địch chính mình nương âm hộ nam nhân đưa bao cao su, còn có thể tự tiện hưng phấn đồ đê tiện. Nhị nương thật cảm giác có loại người như ngươi vương bát tiện con ghê tởm. Muốn nhìn. Vậy cho ngươi này vương bát tiện con thật tốt nhìn nhìn. Nhị nương tính tình bốc lửa đột nhiên mở cửa, đem cửa nội dâm loạn cảnh tượng, hiện ra tại nón xanh đam mê Bạch Nhiên trước mặt. Đầu tiên đập vào mi mắt đúng là hắn tam nương tuyết thịt phong mập mông lớn. Hắn tam nương cả người quần áo đều bị lột sạch, cả người tựa như một cái nhũ mập tuyết ngọc đại bạch thỏ. Treo ở hình thể khổng lồ mập mạp hắc béo heo mập trên người. Tuyết thịt phong mập mông lớn đã bị heo mập đen thui bàn tay to gắt gao nắm, tam nương tuyết ngọc màu mỡ trơn bóng mông lớn trải rộng hồng phấn thật lớn giấu bàn tay hai bên phong mập mượt mà mông lớn phía dưới, một cây đen thui khủng bố đến thật lớn cung thịt. Chính cắm vào hắn tam nương lỗ thịt bên trong. Cung thịt chấn động đen thui thô to, không phải nhân loại có khả năng có được, thế cho nên chính là hơn một nửa cắm vào hắn tam nương lỗ thịt bên trong, cũng đã điệp đến chỗ sâu nhất. Còn lại đại bộ phận tại lưu tại bên ngoài, đen thui kinh người thân gậy, cùng tam nương tuyết mập mông lớn, đẩy đà hình thể hình thành kích thích ánh mắt đối lập. Khủng bố độ thô thân gậy chính là cắm vào tam nương lỗ thịt, khiến cho tam nương phấn nộn thí mắt cũng không tự kiềm chế thư giãn. Quất nhục khẽ co khẽ rút hiện ra tại Bạch Nhiên trước mặt. Đầu kia hắc béo heo mập rất rõ ràng tại mở cửa một chớp mắt, liền đã thấy hắn cái này tiện con đến đây, nhưng là chính là mập mục một điều, căn bản cũng không có để ý hắn. Trực tiếp ngay trước mặt của hắn, bàn tay to bóp xoa dơ lên mẹ nó tuyết thịt mông lớn. Đen thui đại côn thịt mảnh địch vào mẹ nó âm hộ. Gì? A nương nương bên trong biến thành chủ nhân hình dáng. Heo mập chính là hung mảnh một gậy. Liền địch vào mẹ hắn thành thục âm hộ, dùng to lớn vô cùng cự bổng, địch mẹ hắn âm hộ. Ngay tại hắn cái này tiện con trước mắt. Ba ba. Heo mập ngay trước hắn đứa con trai này mặt, hướng về tam nương tuyết trắng mông bự chính là không lưu tình chút nào hai bàn tay. Ở trước mặt hắn đánh mẹ hắn mông. Tuyết lãng mông thịt rung động, tam nương mật đào mông bự rung lên vừa rung, không đợi tam nương xấu hổ mị kêu ra tiếng. Heo mập liền một cái thô bạo quất cắm, đen thui cự bổng biến mất ở tại hắn tam nương hai bên mập viên tuyết trắng bờ mông. Cự bổng đã điệp vào lỗ thịt, xâm nhập mẹ hắn không có nhiều lắm nhân đạp chân lỗ thịt phấn thịt. Gì? Lại cắm vào. Ngươi lại đâm vào nương nương buồn tim bên trong rồi. Tam nương bị heo mập nắm tuyết ngọc mông bự. Cả người trần trụi đẩy đà tuyết trắng thân thể toàn bộ lộ ra, duy chỉ có thịt béo trên chân bọc lấy loli khí tấm lót trắng là dễ thấy như vậy. Bạch Nhiên lại không tự kìm hãm được nuốt nước miếng một cái, tam nương như vậy bị ghê tởm hắc béo heo mập xách ở trước ngực. Cả người trần trụi đối với hắn lộ đại mông trắng xấu hổ tư thái, đừng nói là giống như bây giờ chính mắt thấy, hắn trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng căn bản tưởng tượng không ra. Lấy tam nương đối với cái gì đều thành thạo tiểu ma nữ tư thái, ai có thể nghĩ đến hôm nay sẽ bị loại này heo mập, xách lấy phong thịt béo chân, tại chính mình đứa con trai này trước mặt bị địch âm hộ đâu này. Bạch Nhiên thực nghĩ di chuyển ánh mắt, nhưng là tổng hưng phấn nhịn không được thẳng nhìn chằm chằm nhìn, mãnh liệt cảm giác nhục nhã cùng khoái cảm nhất tề trong lòng ở giữa thăng lên, làm hắn không thể chuyển động ánh mắt. Tam nương hiện tại quay lưng hắn. Hai đuôi ngựa cùng đẩy đà tuyết thịt thân thể. Là như vậy rõ ràng rõ ràng. Tuyết sắc nhộn nhạo mập bạo nhũ gắt gao chen ép tại heo mập trước ngực, nguyên bản tròn trịa rất kiều vú to cứng trắng bị chen làm thịt, trắng nõn vú thịt mê người theo nghiêng một bên tràn ra. Hai bên tuyết thịt mông bự bị heo mập bàn tay to gắt gao nắm. Rõ ràng tam nương đã vài trăm tuổi, càng là một cái thục mẫu, nhưng là tại hình thể khổng lồ mập mạp heo mập trước mặt, lại giống một đứa bé giống nhau bị xấu hổ xách lấy. Phong mập chân cổ lạc tấm lót trắng thịt chân trái phải dang rộng ra, chân không điểm huyền tại không trung. Bị heo mập cự bổng địch vào âm hộ bên trong thời điểm, thân là mấy trăm tuổi thành thục mẫu, huyền tại không trung tấm lót trắng thịt chân. Còn không tự kìm hãm được bị heo mập cự bổng địch được mất mặt trung lên một cái. Hai bên phì nhiêu mông càng là bị heo mập đánh đến đỏ bừng, đỏ tươi bàn tay thô ấn tọa lạc tại tam nương tuyết ngọc phong mập mông lớn phía trên. Xấu hổ phi thường thấy được. Ngươi kia tiện con tới thăm ngươi, tao tiện heo mẹ, ngươi không quay đầu lại nhìn nhìn sao? Heo mập càng rỡ cười to, chẳng những địch hắn tiên tử thục mẫu, hướng về hắn càng là vô lễ, mảnh lay động đen thui cự bổng tầng tầng lớp lớp một cái tại hắn tam nương lỗ thịt bên trong tạc đánh quất cắm đồng thời. Vẫn không quên trào phúng hắn. Bạch Nhiên thẹn đến muốn chui xuống đất, bị heo mập cự bổng công kích mãnh liệt lỗ thịt tam nương. Cũng là ngẩng cao dâm đảng kêu la, hai bên phong mập mông lớn phía dưới, huyệt dâm dâm thủy tràn ra, từng giọt dâm thủy giống như phun nước tiểu giống nhau nhỏ ra. Bởi vì góc độ cùng tam nương mật đào mông bự quá mức bạch mập nguyên nhân, Bạch Nhiên chỉ có thể nhìn thấy tam nương đại mông trắng mông thịt điên động, hai đuôi ngựa lắc lư, heo mập đen thui cự bổng phía trước nhất cắm vào nhất chưa. Đại địch làm lớn, nhìn không tới đen thui cự bổng cụ thể cắm vào lỗ thịt hình ảnh. Bất quá tam nương dâm đảng kêu la trả lời, thật ra khiến hắn hưng phấn dị thường, tại loại này ghê tởm heo mập trước mặt, tam nương không có chừa cho hắn một chút mặt mũi. Kia! Cái kia tiện con đến đây! Nương nương ta mới mặc kệ kia! Cái kia tiện con! Khiến cho hắn hãy chờ xem! Xem hắn! Tam Nương vừa muốn nói xong, heo mập liền đột nhiên bắt được Tam Nương tấm lót trắng cổ mập hán. Thô bạo hướng đến phía trên vừa nhất, cố ý nâng lên Tam Nương mật đào mông bự đem kia dâm toàn là nước đen thui cự bổng, Tam Nương trơn bóng hiện lên trắng sữa dâm thủy, nhồi máu sưng đỏ mập âm hộ mật cốc, bại lộ tại trước mắt hắn. Vừa cho hắn trợn tròn đôi mắt nhìn một hồi, heo mập liền hừ nở nụ cười một tiếng, nắm Tam Nương mập hán tầng tầng lớp lớp rơi xuống, đen thui ngẩng cao đầu rồng quy đầu thẳng kiều mà lên, làm Bạch Nhiên thấy rất rõ ràng. Cắm vào hắn Tam Nương dâm thủy tràn ra lỗ thịt thung lũng hầm bên trong. Đột nhiên bị cự bổng trọng kích khoái cảm làm Tam Nương đồng âm đều mất tiếng, hai đuôi ngựa thật cao dơ lên, trắng hồng mật đào mông bự mắt thường có thể thấy được tại rung rung, hai bên mông tuyết thịt va chạm nhau, phấn nộn lỗ đít co rút nhanh. Làm nương nương tiện. Tiện con thật tốt ngay mặt nhìn nhìn. Xem hắn nhị nương là như thế nào bị người khác địch âm hộ. Tam Nương mật đào mông bự nhất quyệt, mật bi nâng lên, tấm lót trắng chân gắt gao cuốn lấy heo mập vòng eo. Trắng sữa dâm thủy theo đen thui cự bổng nhồi vào lỗ thịt bên trong phun đi ra, thủy tiễn tựa như phun bay ra tứ phương. Đến đây. Nương nương muốn tại tiện con trước mặt. Bị địch âm hộ. Địch phun. Bạch Nhiên bỗng nhiên cảm giác mũi nóng lên. Tay nhất khuôn, mới phát hiện mình bị Tam Nương dâm thủy phun gương mặt, không khỏi xấu hổ thấp phía dưới đầu, nhưng là ánh mắt vẫn là không nhịn được đang trộm ngắm. Thục mẫu bị ngay trước mặt trảo mông địch phun, còn cái gì lời cũng không dám nói. Động cũng không dám động con, chính mình chỉ sợ là thứ nhất a. Thật thoải mái. Nương nương yêu thích chủ nhân đại côn thịt rồi. Lỗ thịt. Đã biến thành đại côn thịt bắt làm tù binh. Đại côn thịt. Càng. Nghe Tam Nương cao trào nữ mị dâm đãng kêu la, hắn mới vừa vặn như vậy nghĩ. Liền thấy heo mập ấn chặt Tam Nương mật đào mông lớn, hai cái to mọng bàn tay đều thật sâu rơi vào Tam Nương mông thịt bên trong, bụng lớn gắt gao đẩy Tam Nương phong bạch con mực bụng đen thui cự bổng chọc vào lỗ thịt càng sâu. Đen thui cự bổng khoa trương kéo mở ma sát phấn môi mật, cư nhiên cứng rắn lại cắm vào một tấc. Sâu hơn a. Tại tiện con trước mặt. Tam Nương mật bi sở hữu. Đều bị chủ nhân đại côn thịt xâm chiếm rồi. Tam Nương hai đuôi ngựa tăng lên. Hồng phấn tuyết mặt vừa mới dơ lên, không cố kỵ chút nào mặt mũi của hắn, tại heo mập trước mặt, dâm mị lớn tiếng mắng hắn tiện con. Càng là tự thể nghiệm, tuyệt không che giấu, ngay mặt làm heo mập cho nàng địch âm hộ. Tại ý thức được cái gì về sau. Tam Nương cuốn lấy heo mập cự eo tấm lót trắng chân, liền truyền càng chặt hơn rồi, cố ý muốn cho heo mập đen thui cự bổng, ngay trước mặt của hắn, cắm vào lỗ thịt càng sâu. Bạch Nhiên cũng ý thức được muốn phát sinh chuyện gì, cái này ghê tởm heo mập. Chính xác là muốn ngay trước hắn đứa con trai này mặt, hướng đến hắn Tam Nương lỗ thịt bên trong xuất tinh. Phía sau, hắn cuối cùng cố lấy dũng khí, run rẩy lên tiếng thử ngăn cản nói. Tam. Tam Nương. Này không thể. Nữ hồng tuyết mặt. Đầy mặt si mị dâm đọa Tam Nương nghe được hắn lời nói, liền lập tức không khách khí chuyển qua đồng mặt, nguyên bản hướng về heo mập đầy mặt nữ mị biểu cảm, tại đối mặt hắn thời điểm lập tức thay đổi tuyết mặt còn xuân triều đỏ bừng. Ẩn ẩn có thể thấy được nữ mị, bất quá tại nhìn về phía hắn thời điểm Tam Nương mắt đẹp đã bán hiếp, khinh miệt nhìn hắn, mật đào mông bự cố ý hướng đến phía dưới đè ép, tao tiện dâm thủy tràn ra. Mập âm hộ lập tức nuốt được đen thui đại côn thịt càng sâu. Tiện vương bác con. Nương nương có làm nói chuyện với ngươi sao? Thật tốt nhìn nhìn mẹ ngươi là như thế nào cấp chủ nhân làm âm hộ xuất tinh thì tốt. Bạch Nhiên vừa mới nâng lên nhất chút dũng khí, tại Tam Nương không lưu tình chút nào nhục mạ phía dưới. Lập tức tan thành mây khói, hắn trợn to đôi mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn cắm ở Tam Nương lỗ thịt đen thui cự bổng, mãnh liệt bắt đầu cổ động. Gì? Nóng quá. Sau phía sau cái mông cái kia. Cái kia tiện con loãng tinh dịch. Muốn nóng thượng gấp một vạn lần. Niêm trù tinh đặc kịch liệt phun ra, chảy ngược theo Tam Nương lỗ thịt bên trong phun đi ra, Tam Nương không lưu tình chút nào dâm đãng kêu la nhục mạ, cũng đồng thời nhổ ra. Bạch Nhiên cắn răng thật chặt. Không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là mạnh hơn hành nhịn xuống trùng mình hưng phấn, hắn nhìn heo mập chân chân bắn nửa phút. Đại cổ niêm trù tinh dịch phun nhuộm đến Tam Nương mông lớn phía trên, đen thui cự bổng cũng bị tinh dịch nhiễm được dính bạch. Sàn cũng khắp nơi. Mà bắn nhiều như vậy tinh dịch, Heo mập đen thui cự bổng cũng không có một tia biến mềm trạng thái, dính tinh dịch, chấn động liên quan ra một cái rất lớn cổ trắng sữa tinh đặc. Ba, một tiếng rút đi ra. Heo mập khinh thường hừ cười. Bày ra tam nương bị cự bổng làm ra, lỗ thịt cự động bên trong tràn đầy tinh đặc trắng đục, bởi vì quá độ hưng phấn nhồi máu dâm mập môi mật. Còn ở lại chỗ này ngây ngốc. Mẹ ngươi âm hộ đều phải bị ta làm hư thối. Nón xanh hạ tiện hàng. Đen thui cự bổng ma sát tam nương ẩm ướt dính mật đào mông bự. Heo mập cự bổng xuất tinh không có chút nào biến mềm. Ngược lại tam nương mật đào mông bự rung rung, tấm lót trắng thịt chỉ căng căng quyền nhanh. Nhưng lại cứng rắn bị heo mập cực nóng quá tinh đặc, nóng lên lần thứ hai cao trào, lại lần nữa đã không có một điểm tiên mẫu đoan trang bộ dạng, phát ra heo mẹ nữ kêu. Nha nga nga. Lại muốn tại tiện con mặt. Mặt tới trước. Bạch Nhi ngốc lăng lăng nhìn, chính mình tam nương lỗ thịt cự động đột nhiên run rẩy co rụt lại, dâm thủy liền mang theo tinh dịch nhất đều phun đi ra, giống trời mưa giống nhau. Dâm thủy cùng tinh dịch phun hắn gương mặt. Không cần soi gương đều biết, hiện tại hắn cái này nón xanh vương bát con, rốt cuộc là đến cỡ nào chật vật. Ta không có ngốc. Ngây ngốc. Ta không nghĩ. Đối mặt heo mập trào phúng, Bạch Nhiên nhịn không được ấp úng giải thích. Bay sượt trên mặt cực nóng tinh dịch dâm thủy, đi về phía trước từng bước, cố gắng vận chuyển lên tiên lực. Nhưng mà chỉ là đi về phía trước từng bước, hắn tính tình bốc lửa nhị nương liền dẫm lấy giày cao gót, đát đát, đi đến trước mặt hắn. Không nói câu nào, liền đột nhiên cởi quần của hắn, thay thế heo mập nam, để ý tới dạy hắn. Đợi cho mắt phượng nhất thấp, nhìn đến hắn cứng rắn, thậm chí sớm tiết xuất tinh tiểu côn thịt sau đó, nhị nương sẽ không tiếc hướng đến hắn tiểu côn thịt thượng phun một bãi nước miếng. Một cái tát đánh tại hắn mông, lạnh lùng nói. Ai cho ngươi cùng chủ nhân tranh luận? Tiện vương bác con. Ngươi lại dám không nghe lão nương nói. Không nghe ngươi nhị nương nói coi như, nhìn ngươi tam nương ngay trước ngươi này tiện vương bác mặt bị điệp. Ngươi này tiện vương bác con cũng có thể cứng rắn được rất tốt đến. Còn mất mặt bắn nhất đũng quần. Lão nương nhìn ngươi chính xác là mông ngứa ngáy. Bạch Nhiên xấu hổ vô cùng muốn tìm một cái lỗ để chui vào, heo mập trong mắt châm chọc càng ngày càng đậm. Mà thôi hướng đến tối bảo vệ hắn tam nương. Bây giờ lại bị đầu này lợn chết điệp được dâm thủy trực phúng, tuyết thịt sụi lơ thành bùn, tuyết môi thẳng trương, phấn lưỡi trương phun, còn chỗ tại trong cao trào không thể tự kiềm chế. Ta không có. Nhị nương hắn chỉ có thể vô lực ngụy biện, nhưng là côn thịt dính loãng tinh dịch là như vậy rõ ràng. Làm. Tiện con quá. Ha ân, nương nương có. Có chuyện muốn cho hắn làm. Đang lúc Bạch Nhiên không biết làm sao xấu hổ vô cùng thời điểm tam nương bỗng nhiên đồng âm run rẩy lên tiếng. Bạch Nhiên liền giống gặp được cứu tinh giống nhau, cao hứng ngẩng đầu lên, quả nhiên tam nương cho dù là bị cái loại này cự bổng địch âm hộ rồi. Cũng vẫn là hướng hắn. Cái này không phải là lại từ nhị nương tay trung cứu hắn. Bạch Nhiên căng mắt nhìn về phía môn bên trong, phía sau nhị nương, đã bị heo mập thả xuống, nhưng là tư thái có thể đàm không lên tốt bao nhiêu nhìn. Thịt nút nít rung rẩy đánh bãi tuyết trắng mập giữa đùi, lỗ thịt một mảnh phấn sưng tinh dịch dâm mỹ, to lớn đu đủ mập nải trải rộng vết trảo hôn tí, nguyên bản hoàn hảo đạo bào váy ngắn đều đã bị xé thành rách tung tóe, quần lót cũng không biết bị ném đi nơi nào. Đồng mặt càng là ửng hồng tô nóng, mắt đẹp nhìn về phía Bạch Nhiên thời điểm còn không ngừng thở gấp nhiệt khí. Hắc béo heo mập cứ như vậy đứng ở nhị nương bên người, tam không ngủ khi liền muốn ý vòng chưa hết thăm dò vào tam nương váy. Nắm tam nương tuyết mập mông ngọc, chọc tam nương nhịn không được dâm kêu ra tiếng. Chủ nhân. Hiện tại trước chớ có sờ nương nương. Nương nương nếu ứng nghiệm phó nương nương cái kia nón xanh tiện con đâu, khổng lồ đen thui mập mạp thân hình. Khoa trương thật lớn cúi treo đen thui cự bổng, cùng vú lớn mông bự, tuyết thịt nở nang, mặt trẻ vú to nhị nương quả thực chính là hai thái cực. Bạch Nhiên không khỏi nhìn về phía heo mập dưới hông đen thui cự bổng liếc nhìn một cái. Không trách tam nương hiện tại không hề tiên mẫu đoan trang khí tức, lỗ thịt lưu tinh đặc, phong thịt béo chân đánh bãi, mà là bị loại này khủng bố cự bổng địch qua, tam nương còn có thể đứng lên liền có thể nói thượng thị phi bình thường lợi hại. Nữ tiện heo mẹ, thằng nào cho mày lá gan cùng ta nói lời như vậy? Huyệt dâm lại ngứa có phải hay không? Thật hiển nhiên, heo mập đối với Tam Nương trả lời phi thường bất mãn, một cái tát liền quất vào Tam Nương mông bự phía trên. Tam Nương lại không dám chút nào có câu oán hận, ngược lại còn nữ mị vặn vẹo uốn éo mông. Không dám chủ nhân. Nương nương không dám. Nương nương là vì. Chính là đợi cho Tam Nương mắt đẹp nhìn về phía chính mình thời điểm, vừa rồi đối mặt heo mập còn vô cùng nữ mị mặt trẻ. Chốc lát ở giữa liền biến thành một bộ khinh miệt biểu cảm, chân mày cau lại, hướng về mình chính là một tiếng lạnh lùng yêu kiều xích. Tiện con tiểu nhiên. Lập tức cấp nương nương ta bò vào đến. Bạch Nhiên vẫn như cũ không dám ngỗ nghịch Tam Nương mệnh lệnh. Hoảng bận rộn đi vào KTV gian phòng bên trong, đứng ở Tam Nương trước mặt, vốn cho rằng Tam Nương có chuyện gì bàn giao chính mình, hoặc là đơn thuần muốn cầm lấy bao cao su. Không nghĩ tới Tam Nương vào đầu hướng về chính mình một câu lãnh xích. Hiện tại, lập tức cấp nương nương quỳ xuống. Bạch Nhiên nhìn ở đây heo mập, coi lại nhìn Tam Nương, thân thể lập tức cứng lại rồi, cuối cùng vẫn là Tam Nương càng ngày càng lạnh lùng không kiên nhẫn ánh mắt, mới để cho hắn đột nhiên tại Tam Nương trước mặt quỳ xuống. Có thể là mới vừa quỳ xuống, đã bị Tam Nương lạnh lùng mệnh lệnh đi lên. Tiện con tiểu nhi ngươi quỳ sai rồi, nương nương cho ngươi quỳ chính là chủ nhân. Quỳ. Dù cho tốt đem bao cao su giao cho chủ nhân. Nói cho chủ nhân, ngươi cái này tiện con. Là một cái bao nhiêu ghê tởm nón xanh tiện vương bát. Muốn chính mình hướng loại này heo mập quỳ xuống, Bạch Nhiên bản năng liền muốn lắc đầu, cầu xin nhìn về phía Tam Nương. Tam Nương. Ta không nghĩ quỳ. Lập tức cấp nương nương hướng chủ nhân quỳ xuống. Cầu xin đổi lấy chính là Tam Nương một tiếng không lưu tình chút nào lạnh lùng tức giận trách mắng, không có cách nào, Bạch Nhiên chỉ có thể khuất nhục đi đến heo mập trước mặt, nhìn heo mập còn tại không kiên nể gì vuốt ve chính mình Tam Nương mông bự, tiếp nhận chính mình không thể không hướng loại này ghê tởm heo mập quỳ xuống sự thật. Tam Nương thái độ đối với tự mình, thật sự là càng ngày càng lạnh như băng, nếu như lúc trước còn có điểm đối với hắn duy trì, liền mắng hắn nói cũng không làm sao dám nói, mà bây giờ đã có thể mệnh lệnh hắn, hướng địch hắn Tam Nương lỗ thịt heo mập phía dưới quỳ cái gì nón xanh tiện con. Vương bác đồ đê tiện con, cẩu nhi tử, càng là một ngày sau một ngày theo Tam Nương miệng bên trong càng ngày càng nhẹ tùng nói ra. Mà Tam Nương đối với thái độ mình chuyển biến, đúng là theo lần lượt xuất môn cùng loại này heo mập địch âm hộ chậm rãi bắt đầu. Bạch Nhiên quỳ gối tại heo mập trước mặt, chịu đựng mãnh liệt muốn ngạt thở xấu hổ, đem vừa mới mua bao cao su dơ cao khỏi đầu, hướng về chính mình luôn luôn khinh thường heo mập. Thỉnh. Chủ. Chủ nhân tiếp nhận ta làm chủ người. Địch mẹ ta âm hộ. Chuyên môn mua bao cao su A. Như vậy khuất nhục nói ra khỏi miệng, heo mập cũng không phải là rất hài lòng, tầng tầng lớp lớp rút Tam Nương mông một cái tát. Ngươi kia tiện con cũng không nói toàn bộ. Nhìn thấy Tam Nương một tiếng dâm đãng kêu la qua đi, nhìn về phía hắn đôi mắt mắt thường có thể thấy được trở nên lạnh lùng, Bạch Nhiên không thể không nhắm hai mắt lại, một tia ý thức nói ra. Ta. Bạch lại chính là một cái. Muốn nhìn mẹ bị địch âm hộ. Xanh biết. Nón xanh đồ đê tiện. Thỉnh chủ nhân địch ta Tam Nương âm hộ A. Sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên cảm giác trên tay nhẹ một chút, mở mắt ra một chớp mắt, liền phát hiện bao cao su không thấy. Đeo vào heo mập cương lên đen thui siêu cự căng phía trên. Bạch Nhiên còn chưa kịp nói tiếp cái gì. Căng kia khủng bố đen thui siêu cự căng, cũng đã vừa chuyển to lớn họng súng, ngay trước mặt của hắn, đứng thẳng lấy địch vào hắn Tam Nương lỗ thịt bên trong. Tam Nương mắt đẹp lập tức vừa lật, mặt trẻ biểu cảm buồn cười si mị, phấn lưỡi phun lưu nước miếng, tấm lót trắng thịt béo chân xẻ tà mở ra, thịt đầu gối chậm rãi loan xuống dưới, phấn sưng lỗ thịt lại lần nữa nuốt vào đen thui cự bổng. Lần này cự bổng cắm vào âm hộ, cùng phía trước loáng thoáng khác biệt, cứ như vậy trực tiếp gần gũi hiện ra tại quỳ Bạch Nhiên trước mặt, căn kia đen thui thật lớn côn thịt, thật địch vào hắn Tam Nương âm hộ. Danh như vậy. Lại ngay trước tiện con tiểu nhiên mặt. Cắm vào. Tam Nương phấn lưỡi dâm phun, hình như ngay trước mặt của mình, bị heo mập như vậy đột nhiên cắm vào âm hộ, đối với Tam Nương mà nói cũng là kích thích phi thường. Dâm thủy theo bên trong lỗ thịt không ngừng tràn đầy đi ra, về phần lỗ thịt miệng, đương nhiên bị khủng bố cự bổng hoàn toàn chấn động bỏ vào chặt. Tam Nương nhìn hạ tiện quỳ trên đất, trơ mắt nhìn thục mẫu bị địch âm hộ chính mình. Cuối cùng phấn lưỡi dâm phun, giống cuối cùng hoàn toàn thần phục với heo mập khủng bố cự bổng rồi, dâm chất lỏng niêm trù tràn ra. Ô a! Nương nương huyệt dâm thật to. Lại bị chủ nhân đại côn thịt chất đầy. Chủ! Chủ nhân! Không! Không đúng! Nương nương không gọi chủ nhân. Tam nương đầy mặt dâm đãng si mị, dâm mị chậm rãi theo tuyết môi trung học ra làm Bạch Nhiên khó có thể tin hai chữ. Tướng công, chủ nhân là nương nương tướng công. Di a. Thỉnh tướng công ngay trước tiện thiếp tiện con mặt, làm tốt lắm tiện thiếp huyệt dâm a. Tam. Tam nương. Bạch Nhiên lắp bắp nói không ra lời. Nói cái gì vô nghĩa. Nhị nương cười lạnh mãnh liệt cắt đứt Bạch Nhiên lời nói. Từ phía sau quyến rũ ngàn vạn xoay mông lớn đi đến, xẻ tà sườn xám phía dưới bãi không che giấu được phong ngấy mông trắng, chân quyến rũ dao kẹp lấy. Thục nữ tươi tốt lỗ thịt ẩn ẩn nhược hiện, mặt đối mặt trước heo mập, nhị nương chính là liền quần lót cũng không mặc. Thản đảng đảng cấp phong tao đùa nghịch mông bự, chân, mỹ ngọc tuyết ngấy vú to lay động lắc lư. Sườn xám xẻ tà chỗ, phong nữ tuyết mập đùi bên trong chen kẹp mê người, thục nữ hồng phấn mỹ huyệt dâm thủy sàng lưu, tại chính mình đứa con trai này trước mặt. Cũng không chút nào che giấu nghĩ bị heo mập địch âm hộ dục vọng. Tại chính mình cái này tiện con trước mặt. Chút nào không quan tâm chính mình cái nhìn, xem như mẹ cấp heo mập nhìn âm hộ, nữ mị câu dẫn heo mập, nếu như không phải là hiện tại heo mập căng kia đen thui cự bổng. Chính cắm ở chính mình gương mặt nữ mị dâm nóng, không ngừng ngọt ngào dâm kêu la, tướng công. Tướng công. Loli tam nương âm hộ nói. Nhị nương nhất định phải chút nào không quan tâm chính mình, thậm chí chủ động nhục nhã chính mình, xoay mông bự đi đến heo mập trước mặt. Xem như chính mình cái này tiện con mẫu thân, ngay trước mặt của mình chủ động cầu heo mập làm âm hộ, làm chính mình cái này tiện con tôn nghiêm hoàn toàn mất hết. Hai cái mẫu thân đều tại trước mặt bị cái khác nam nhân cự bổng địch âm hộ. Còn đối với danh phù kỳ thực nhục nhã làm hắn giả cha nam nhân, quỳ xuống tiện con, hắn nhất định là đầu một cái. Cấp lão nương quỳ tốt. Nhưng nhị nương cũng không chút nào đối với chính mình có một chút tôn trọng. Mắt phượng khinh miệt hướng về hiện tại còn địch chính mình tam nương heo mập. Hai đầu gối quỳ xuống chính mình liếc mắt nhìn. Sau đó mắt phượng liền ghét bỏ xoay mở, thịt chân vừa nhấc, giày cao gót liền hung hăng một cước đá vào chính mình mông phía trên. Bạch Nhiễm lập tức một cái lảo đảo, không tự kìm hãm được quỳ bò tới phía trên. Mông đều bị một cước nhị nương một cước đá đỏ, ẩn ẩn có chút ngứa ngáy bị đau, nhưng đối với người tu hành tới nói căn bản không đáng giá nhất sách. Càng làm cho hắn cảm thấy kích thích không chịu nổi chính là chính mình đối với địch chính mình tam nương ghê tởm heo mập quỳ xuống đồng thời. Thế nhưng còn bị nhị nương ghét bỏ đá mông. Phải biết mình mới là nhị nương danh phù kỳ thực con A, ngày xưa yêu thương chính mình nhị nương. Làm sao có khả năng thay đổi thành bộ dạng này, không hướng mình coi như rồi, còn hướng loại này ghê tởm heo mập. Giúp đỡ heo mập nhục nhã ức hiếp chính mình. Nhưng là vô luận là theo phía trên thân phận, vẫn là tu vi phía trên, dù như thế nào đều không phản kháng được nhị nương, Bạch Nhiên chỉ có thể xấu hổ quỳ leo thật sâu cúi đầu, tận lực không đi nhìn trước mặt phát sinh sỉ nhục hoang dâm một màn. Ai bảo tự tiện cúi đầu, cấp lão nương đem đầu nâng lên. Muốn cho ngươi cái này nón xanh tiện con, nhìn ngươi tam nương như thế nào bị địch âm hộ, ngẩng đầu. Bạch Nhiên đầu vừa thấp đi, liền nghênh đón nhị nương một tiếng tức giận trách mắng. Một bên khác mông, lại bị nhị nương hung hăng đá một cước, ăn đau đớn ma cảm giác nhục lại không khỏi theo mông xấu hổ truyền qua. Ta đã biết nhị nương, không muốn lại đã ta cái mông. Bạch Nhiên sỉ nhục mặt đỏ rần. Hai tay nằm bò trên đất, mông bị nhị nương dùng giày cao gót nhục nhã dẫm lấy, chậm rãi nâng lên đầu, đập vào mi mắt, thị phi bình thường nhục nhã dâm đãng một màn. Chính mình đẩy đà nhục cảm tam nương khuôn mặt là hắn trước đây chưa từng gặp dâm đảng ửng hồng. Tuyết môi dâm khí thành ti, tay ngọc vòng ôm lấy heo mập cổ, tấm lót trắng thịt đầu gối đã bị heo mập đen thui cánh tay xuyên qua mãnh liệt kéo lên, một cái bạch thịt béo chân vểnh cao nâng lên, tấm lót trắng thịt chân điểm không chạm đất. Tuyết ngáy bạo nhũ mồ hôi đầm đìa, hồng phấn đại quần vú rung rẩy dao động, từng giọt đổ mồ hôi ẩm ướt ngáy mê người theo tuyết trắng khe ngực chảy tới mở bạch bụng câu. Lấy một loại sĩ thái cùng loại, nữ chó đi tiểu, đơn độc chân đứng thẳng tư thế. bị đen thui heo mập ngay trước mặt của hắn xách chân điệp âm hộ. Chính mình tam nương phong mập thành thục mẫu thân thể được không kinh người, nữ hương bạo nhũ mê người vô hạn, mặc lấy tấm lót trắng thịt băm, cùng đen thui mập mạp heo mập siêu gần gũi gần sát. Quả thực liền giống hai cái vĩnh viễn không có khả năng kéo lên bất kỳ cái gì quan hệ cực đoan. Không, không đúng, không chỉ là gần sát. Quỳ bò ở trên mặt đất, bị nhị nương khinh miệt trừng phạt dùng giày cao gót dẫm lấy mông, không dám đứng dậy Bạch Nhiên kiệt lực sẽ đem đầu nâng lên một điểm. Một giọt dâm thủy chớp mắt liền lửa nóng nhỏ giọt hắn khuôn mặt. Liền tại đầu của hắn phía trên, hắn tam nương bị xách lấy tơ trắng chân, lỗ thịt mở rộng, không ngừng bị heo mập chấn động đen thui thô to cự bổng, khoảnh khắc liên tục không ngừng xuyên vào. Quen thuộc ẩm ướt khe thịt gắt gao cuốn lấy heo mập thân gậy, dâm thủy rơi, dâm thủy bị cự bổng khuấy làm âm thanh không ngừng tại hắn cái này tiện đầu của con trai thượng vang lên. Tam nương si mị dâm đãng tuyết mặt tại Bạch Nhiên đồng tử trung phóng đại. Làm hắn hưng phấn không thôi. Hắn tam nương đã không phải là gần sát, mà là lỗ thịt đều bị loại này chết heo mập làm đi vào a. Heo mập cự eo ném mạnh, đen thui cự bổng hung hăng cắm vào tam nương dâm thủy tràn ra thành thục âm hộ. Mà tam nương không có lộ ra một tia chán ghét, thậm chí tại quen thuộc âm hộ ngay trước mặt của mình, bị heo mập đen thui cự bổng, địch vào chỗ sâu nhất thời điểm cũng không có mắng heo mập một câu. Mỗi lần quen thuộc âm hộ bị heo mập đen thui cự căng hung hăng xuyên vào. Nặng địch cắm vào âm hộ vẫy ra dâm thủy. Chính mình tam nương thơm ngọt dâm đảng tuyết môi đều có khả năng khống chế không nổi gọi ra một câu. Tướng công không. Không muốn. Như vậy dùng sức. Tiện thiếp âm hộ. Muốn bị. Bị tướng công làm hỏng nha. Ba, truyền vào Bạch Nhiên trong tai dâm đảng âm thanh, là tam nương ném đảng tuyết ngấy bạo nhũ cùng heo mập mập mạp ngực chạm vào nhau âm thanh, không chỉ là đen thui cự bổng cùng tiên mẫu lỗ thịt giao hợp quất cắm. Mỗi một lần cự căng thẳng quán mà vào, hắc béo đen thui heo mập thân thể, liền kịch liệt cùng tam nương đụng tại cùng một chỗ. Từng ly từng tí dâm thủy thuận theo hắc bạch giao hợp thành thục âm hộ cùng cự bổng, nhỏ giọt rơi đến hưng phấn Bạch Nhiên trên mặt. Mà hắn bị phía sau, nóng bỏng nhị nương hung hăng dùng giày cao gót thải mông, liền dời động thân thể một cái đều làm không được, thậm chí liền cúi đầu cũng không được phép, chỉ có thể ngửa mặt. Một khi không nhìn tam nương là như thế nào bị heo mập địch âm hộ. Dời đi tầm mắt, liền muốn bị nhị nương trừng phạt một cước đá tại mông phía trên, cho nên hắn chỉ có thể xấu hổ trợn tròn đôi mắt, bò tới tam nương tuyết trắng run rẩy mật đào mông phía dưới, nhìn tam nương bị heo mập nâng cao tấm lót trắng thịt chân. Đi tiểu, tựa như sỉ nhục tư thế. Chẳng những mẫu thân bị loại này ghê tởm heo mập ngay mặt địch, còn phải ngoan ngoãn cẩu bò không thể động, bị nhị nương răng dậy. Ngửa mặt tiếp nhận chính mình tam nương, dâm bi nhỏ giọt rơi dâm thủy lễ rửa tội. Hắn tam nương cùng cái khác nam nhân địch âm hộ chảy ra dâm thủy, đều nhỏ giọt hắn khuôn mặt nữa à. Ngươi này tiện con. Vừa rồi cũng dám nhắm mắt. Lão nương không phải là cho ngươi trợn to hai mắt nhìn. Cảm giác được tiểu côn thịt không thuốc chữa cứng rắn Bạch Nhiên. Đột nhiên liền nghe được nhị nương mệnh lệnh quát mắng âm thanh, hắn còn không kịp ủy khuất giải thích. Bị tam nương dâm. Dâm thủy nhỏ giọt. Ánh mắt. Nhị nương. Ta thật không phải cố ý. Mông lại bị nhị nương đạp một cước. Lập tức cấp lão nương đi phía trước bò từng bước. Ngươi này vương bát tiện con, liền muốn gần hơn một chút nhìn ngươi tam nương như thế nào bị địch. Trợn to hai mắt thật tốt nhìn, nhìn chủ nhân cự bổng, là như thế nào cắm vào ngươi tam nương âm hộ. Bạch Nhiên làm sao dám cãi lời tính tình nóng bỏng nhất bạo nhị nương mệnh lệnh. Chỉ có thể cắm đầu đi phía trước bò từng bước, sau đó liền rùng mình không dám ngẩng đầu nhìn, bởi vì thật sự là quá mức làm nhục, không sai biệt lắm đã đến hắn lòng xấu hổ khó có thể thừa nhận trình độ. Bởi vì hắn hiện tại thật leo đến heo mập dưới hông, xem như nhị nương tam nương con, chẳng những tam nương muốn bị heo mập cự bổng nặng điệp, trên đầu chính là tam nương phiếm hồng thịt ngấy mật đào mông bự. Cùng kịch liệt cùng đen thui cự bổng giao hợp quất cắm lỗ thịt. Nhắc tới lơ lửng tấm lót trắng thịt chân, dâm thủy chính ở giữa rừng ở đầu của hắn phía trên. Nha! Lại đội lên. Đội lên tiện thiếp chỗ sâu nhất. Tướng công nha! Heo mập hắc béo cánh tay xách kéo lấy tam nương tấm lót trắng thịt đầu gối. Hung hăng đại lực hướng đến bên trong kéo, tam nương lắc lư bạo nhũ lập tức vang dội bị heo mập ngực chen bẹp, hồng phấn sưng lên đầu vú gắt cao thân ấn heo mập thân thể. Đồng thời heo mập ẩm ướt dính đen thui cự bổng cũng tầng tầng lớp lớp xuyên vào tam nương lỗ thịt. Đã hoàn toàn luân vì heo mập cự bổng hình dạng tam nương lỗ thịt, đối với đen thui cự bổng đã không có bất kỳ chống cự gì lực, thục mỹ ướt sủng khe thịt cơ hồ tại một chớp mắt đã bị đen thui thật lớn quy đầu đẩy ra. Ngay ngắn khổng lồ côn thịt thẳng quán rốt cuộc, thân gậy ma sát rối tinh rối mù ướt ác mật khang, tạc đánh tam nương miệng tử cung. Nhìn chính mình chính là bị cự bổng cắm vào âm hộ, phong mập tuyết trắng mê người thân thể liền cả người rùng mình. Bạo nhũ động dục căng phòng, bị nhắc tới tấm lót trắng thịt chân càng là vô lực lắc lư, tam không ngủ khi liền giật giật run rẩy một chút, đầy mặt si thái thở gấp tựa như nữ heo tựa như tam nương. Heo mập khinh thường cười nhạo một tiếng. Cúi đầu nhìn tại dưới hông cẩu leo bạch nhiên liếc nhìn một cái. Ngươi này ăn âm hộ tao tiện heo mẹ kêu ta tướng công, vậy ngươi tại ta dưới hông leo con nên gọi ta cái gì? Bạch nhiên cảm giác đầu óc một trận giật mình, đầu cũng không dám ngẩng lên rồi. Đúng vậy. Nếu như chính mình tam nương kêu loại này ghê tởm heo mập tướng công. Kia chính mình. Chính mình chẳng phải là. Hắn xấu hổ không dám tiếp tục suy nghĩ. Chỉ có thể ở heo mập hông phía dưới cúi đầu quỳ bò, may mắn lúc này nhị nương chỉ có thể mắt lạnh chán ghét nhìn hắn. Cũng không có thúc giục hắn ngẩng đầu tiếp tục nhìn. Kêu. Kêu. Tiện thiếp. Bạch nhiên cố nhịn xấu hổ ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, ra ngoài dự tính chính là, lúc này như vậy dâm đảng, lỗ thịt đều thật sâu cắm vào heo mập cự bổng tam nương. Thế nhưng do dự, tuyết môi đại trương, phấn lưỡi nóng ẩm. Tuy rằng muốn nói, nhưng lại giống như cuối cùng cố kỵ cái gì. Hắn nghĩ nghĩ cũng thế, dù sao tuy rằng tam nương bây giờ là kêu heo mập tướng công, đúng vậy, nhưng này còn có thể miễn cưỡng giải thích nói là tình yêu bên trong tình thú cách gọi, mà chính mình đứa con trai này thật thừa nhận heo mập là tam nương tướng công, kia vấn đề nhưng mà thật lớn, chẳng những chính mình cái kia chết đi cha ruột trên đầu muốn hoàn toàn xanh mượt, chính mình đứa con trai này đều phải tôn nghiêm mất hết rồi. Quan trọng hơn chính là chính mình tam nương cũng không sẽ là như vậy dâm đảng mẹ a. Bạch nhiên là như thế này nghĩ. Nằm ở tình dục hưng phấn bên trong, nếm được trước nay chưa từng có cự bổng cắm vào âm hộ khoái cảm tam nương, thực khả năng cũng là như thế này nghĩ, nhưng heo mập cũng không có khả năng đơn giản như vậy buông tha tam nương. Hắn trơ mắt, trợn tròn đôi mắt nhìn heo mập hừ một tiếng. Treo ở chính mình đầu phía trên, tam nương lỗ thịt cùng cự bổng giao hợp chỗ, căn kia thật lớn đen thui côn thịt, chậm rãi theo tam nương ẩm ướt dính thịt cốt tận gốc rút đi ra. Gần chính là rút ra cự bổng khoái cảm, khiến cho tam nương mắt đẹp si thái lộ ra tròng trắng mắt, tuyết môi trương tròn, thở gấp dâm khí nói không ra một câu. Tại đen thui cự bổng hoàn toàn rút ra về sau, tam nương ăn no mập lỗ thịt dâm rung một cái. Đơn chân đứng thẳng tấm lót trắng thịt chân sắp nhịn không được run rẩy. Toàn bộ phong mập thân thể hỗn hển thở gấp dán tại heo mập mập mạp trên người, dâm bi nước tiểu ra một cổ dâm thủy, theo không mà rơi nước tiểu đến hắn khuôn mặt. Làm hắn ăn được miệng bên trong. Không nghĩ tới ngươi này xuất quỷ nữ heo còn lưu có một chút điểm mấu chốt, hừ hừ, lâm đến trong miệng lại do dự, có phải hay không đau lòng ngươi cái kia tiện con trai. Ta muốn cho ngươi nói. Heo mập khinh thường rầm rì tiếng vừa. Bạch nhiên liền trợn tròn đôi mắt. Hưng phấn nhìn chính mình đầu phía trên, heo mập đen thui cự bổng mãnh liệt cùng tam nương lỗ thịt chạm vào nhau. Heo mập đột nhiên nắm chặt tam nương lơ lửng thịt đầu gối, đen thui cánh tay vòng qua tấm lót trắng thịt đầu gối. Bàn tay to thẳng chà sát mài tam nương mật đào mông bự, đem tam nương thịt đầu gối xách được rất cao, xả kéo lấy tam nương bạo nhũ cùng thân thể, hướng đến heo mập trên người đụng. Mang theo tam nương lỗ thịt thẳng đánh tới đen thui cự bổng. Mỗi một lần đen thui cự bổng cũng chưa vào đến lỗ thịt chỗ sâu nhất. Nha nha. Chậm. Chậm một chút. Tướng công. Tiện thiếp. Muốn không được. Chính xác là muốn không được. Cự bổng đại điệp làm lớn, điệp được tam nương lỗ thịt dâm thủy phun tung tóe. Cự bổng điệp âm hộ ra vào chính mình tam nương lỗ thịt tốc độ cơ hồ lập tức tăng lên thập bội, làm bạch nhiên đều chỉ có thể nhìn thấy một cây thật lớn đen thui tàn ảnh. Không ngừng tại chính mình tam nương lỗ thịt ra vào. Cơ hồ chính là một giây, thân thể chạm vào nhau, ba ba tâm thanh, liền muốn vang lên ba bốn lần. Ta hỏi ngươi, muốn cho ngươi kia tiện con kêu ta cái gì? Heo mập đen thui bàn tay to buông ra tam nương mật đào mông bự, leo lên tam nương bạo nhũ. Tam nương bạo nhũ hoảng run rẩy, mật đào mông bự đã ở bị heo mập bàn tay to tùy ý chà sát dâm làm, lỗ thịt luân vì cự bổng hoàn toàn chiếm giữ, biểu cảm đã hoàn toàn thay đổi, tuyết môi thật to trương viên, phấn lưỡi nhếch lên. Dâm mị tới cực điểm, căn bản là nhìn không ra một điểm, ở trước mặt mình cười xấu xa tiểu ác ma tư thái. Nhưng là như thế này dâm đảng tư thái nhị nương, đối mặt heo mập câu hỏi, dâm nóng mắt đẹp nhìn phía trên cẩu leo bạch nhiên liếc nhìn một cái. Hình như còn có một điểm do dự. Nhìn đến trong này, heo mập hắc béo cánh tay dùng sức đột nhiên nhấc xách tam nương thịt đầu gối, tam nương hai cái tấm lót trắng thịt ước chừng có một chớp mắt đều hoàn toàn cách mặt đất, đem tam nương đẩy đà thân thể hung hăng gần hơn. Đồng thời đen thui cự bổng chấn động đón đầu thẳng lên, đụng vào tam nương ẩm ướt được rối tinh rối mù mập ăn no lỗ thịt. Chính là một gậy, liền đem chính mình tam nương điệp đợi. Tam nương một cái tấm lót trắng thịt đã đủ kham cách mặt đất. Một cái thịt đầu gối bị xách kéo đến ngực, khuôn mặt dâm sự tăng vọt hồng, si mở ra tuyết môi, một câu hoàn chỉnh nói đều cũng không nói ra được, chính là tùy theo dâm đảng bản năng, mồm miệng không rõ kêu la tướng công, tướng, tướng. Nửa ngày đều hồi bất quá thần. Cuối cùng vẫn là, heo mập đen thui bàn tay to hung hăng nhu tóm lấy tam nương bạo nhũ, đầu ngón tay siết chặt tam nương tăng vọt hồng phấn đầu vú, thuần thục sờ. Ô! Tam nương si mị một tiếng dâm đảng kêu la. Nữ thuộc thật dài thở gấp khống chế không nổi phun ra, rõ ràng là một cái qua tuổi mấy trăm tiên mẫu, hai đuôi ngựa hoảng ném, lại bị cự bổng làm được phát ra tiểu nữ hài bình thường anh đề. Tam. Tam nương. Bạch nhiên hưng phấn không dám nhắm mắt lại. Chẳng sợ nghênh diện mà đến đúng, đúng tam nương thuận theo tam nương mật đào mông bự triều phun ra, chảy xuống một cổ lại một cổ dâm thủy. Hắn bị tam nương dâm thủy tưới thành ướt sũng, lại quỳ leo động cũng không dám động, hưng phấn đồng thời cũng cảm giác cực kỳ mất mặt. Nhịn không được nghĩ cúi đầu, không dám nhìn tam nương si loạn dâm đảng biểu cảm. Ba, một tiếng, heo mập rút ra cự bổng, không để ý tam nương mặt trẻ đỏ lên cả người rùng mình cao trào trạng thái, bàn tay to nhanh nhu bắt được tam nương bạch mập bạo nhũ. Xoa mài kéo dài đỏ lên đầu vú. Heo mập đen thui cự bổng bị rút đi ra, nhưng là còn không có lập tức cắm vào tam nương lỗ thịt, thật lớn quy đầu dính liền với dâm thủy, niêm trù cực nóng nhỏ giọt bạch nhiên khuôn mặt, đã chờ đợi một hồi. Tại bạch nhiên hưng phấn lại mang theo ánh mắt mong chờ hạ cuồng mảnh một cái cuối cùng cự bổng bạo địch thẳng quán vào chính mình tam nương run rẩy cao trào mập âm hộ. Bạch nhiên lập tức cảm giác khuôn mặt một trận nóng ẩm, này cũng không có ra ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì tam nương cao trào bên trong lại bị như vậy cự bổng cắm vào âm hộ sau đó, chảy ra dâm thủy càng nhiều, trắng sữa dâm thủy một dọc theo phía trên phun nước tiểu đến hắn khuôn mặt. Chân chính làm hắn cảm thấy kinh ngạc đến vô cùng hưng phấn chính là. Hắn bỗng nhiên ngửi được một cổ hương sữa, ngẩng đầu vừa nhìn. Lại nhìn thấy tam nương phấn phồng đầu vú sưng lên thật cao, bị heo mập đầu ngón tay sờ, lại bị làm được phun sữa rồi. Bị heo mập nhắc tới mật đào mông bự khẽ vấp run rẩy. Mông bự mông thịt giật giật phập phồng, tuyết sắc sóng thịt rung rung cuồn cuộn, mặt trẻ si thái dâm đảng, không thấy bất kỳ cái gì một tia thuộc mẫu đoan trang chi sắc, bạo nhũ sữa trực phúng, màu trắng sữa sữa thuận theo bạo nhũ chảy xuôi đến đẩy đà bụng. Màu mỡ thành thuộc mật bi đã ở quốc đánh phun nước tiểu dâm thủy, huyền tại không trung tấm lót trắng đều bị dâm thủy cùng sữa nhất tề tưới đến ướt đẫm. Heo mập dùng cự bổng hoàn toàn đánh nát tam nương đối với chính mình cuối cùng cái này tiện con thương hại cùng do dự. Nha di. Khiến cho tiện thiếp. Tiện thiếp cái kia. Tiện con. Tiểu nhiên. Tiểu nhiên kêu tướng công. Kêu tướng công phụ thân tốt lắm. Tiểu nhiên phụ thân. Đem tiện thiếp địch hỏng. Đều do tiểu nhiên cung thịt quá nhỏ. Tướng công. Loại này lớn nhỏ. Tiện thiếp chưa từng nghe nói nha. Nha nga. Hắn tam nương bị heo mập điệp được mất mặt phun sữa cao trào a. Bạch nhiên cảm thấy kích thích hỗn độn đầu óc thầm nghĩ, tam nương nói ra lời nói. Làm bạch nhiên rất là khiếp sợ, nhưng là hắn còn chưa kịp sỉ nhục xác thực nhận thức, lại nghe thấy tam nương. Đầy mặt dâm loạn vừa nhấc thịt đầu gối, chủ động cọ dán lên heo mập mập mạp thân thể, lợi dụng thể trọng làm đen thui cự bổng tại mập âm hộ chọc vào càng sâu. Tuyệt mỹ non nớt dâm mặt đỏ đảng chủ động thượng ngưỡng, tuyết môi phun trương, cư nhiên ngay trước chính mình đứa con trai này mặt. Cùng với heo mập hôn môi. Si nóng ngọt ngào nói ra lời nói, càng làm cho Bạch Nhiên đầu óc trống rỗng. Tiện thiếp. Yêu thích tướng công. Yêu thích tướng công cự bổng. Tiện thiếp gả cho tướng công. Tiện thiếp cùng với tướng công tướng mạo. Lẫn nhau trông coi. Nha nha. Còn đứng ngay đó làm gì? Biểu cảm đờ dẫn Bạch Nhiên còn chưa kịp phản ứng. Đã bị nhị nương một tiếng bốc lửa răng dậy thức tỉnh. Không nghe được ngươi tam nương muốn tái giá sao? Còn không mau đi theo ngươi này tiện con tân cha thỉnh an. Loại chuyện này. Làm sao có khả năng? Bạch Nhiên đầu óc trống rỗng, nhưng là gần do dự một cái chớp mắt. Mông cũng cảm giác chợt lạnh, liền trực tiếp bị tính tình bốc lửa nhị nương cởi quần, rút trước hết mông. Nhị nương cầm trong tay Nguyễn Tiên, xinh đẹp khuôn mặt bộ mặt tức giận. Hình như có chút mất đi kiên nhẫn. Ngươi này vương bát tiện con. Còn dám không nghe ngươi nhị nương nói. Còn không mau đi. Không đi nữa nhị nương liền quất lạng ngươi mông. Bạch Nhiên chỉ có thể run run rẩy rẩy cố nhịn xấu hổ, liền quần đều không có dám nhắc tới, leo đến chính ôm lấy tam nương dâm đãng lưỡi hôn. Nắm tam nương mật đào mông bự, đen thui cự bổng mảnh địch tam nương mập âm hộ heo mập trước mặt hắn chịu đựng rất lớn xấu hổ thấp phía dưới đầu. Lắp bắp hô to một câu. Con cấp. Cấp. Cha thỉnh an. Ha ha ha. Không nói là nhị nương tam nương rồi. Heo mập đều không nhịn cười được đi ra. Tướng công. Làm tiện thiếp. Mau làm tiện thiếp mua. Tam nương tình nóng giống chỉ bát trảo bạch phì ngư giống nhau, truyền đến heo mập mập mạp trên người, nóng ẩm hôn lấy heo mập gò má. Trắng nõn viên mập kinh người. Dâm chất lỏng lã lướt mật đào mông bự liền treo ở quỳ bò Bạch Nhiên trên đỉnh đầu phương, đen thui cự bổng rút đi ra, đen thui thật lớn thân gậy huyền che ở bạch mập mật khe mông, làm tam nương trắng nõn mật đào mông khó nhịn dao động xoay. Bạch mập mật đào thịt không chỉ một lần mài quá đen thui cự bổng. Bạch Nhiên nhịn không được ngẩng đầu trộn liếc mắt nhìn, hưng phấn không gì sánh kịp. Tại hắn ấn tượng bên trong, cả ngày cười cợt tiểu ác ma giống nhau tam nương. Từ trước đến nay liền chưa từng lộ ra như vậy dâm đãng thần thái. Không, cho dù là nằm mơ đều không nghĩ tới. Bò tại cái khác nam nhân trên người, lắc lư mập viên mật đào mông, ngay trước mặt của hắn kêu cái khác nam nhân tướng công, cầu cự bổng địch âm hộ, còn tự xưng tiện thiếp, phải biết tiểu ác ma tam nương. Bình thường nhưng là rất cao ngạo, một mực chiếm cứ quyền chủ động, đem hắn vô số lần trêu cợt được xoay quanh. Ngươi này nón xanh tiện vương bác vừa rồi đang gọi ta cái gì? Heo mập châm chọc lớn tiếng cười, bắt lại tam nương tràn đầy nải bạo nhũ. Mở thịt tuyết mập theo đen thui thô to đầu ngón tay tràn đầy bạo đi ra, phấn phồng đầu vú tràn ra trắng sữa nải dịch, dẫn tới tam nương ngọt ngào dâm đãng kêu la một tiếng, ngày xưa một cách tinh quái mắt đẹp, hiện tại giống như có thể tràn ra nước đây. Tướng công tay. Nóng quá. Vú sữa. Thật to. Không nhịn được. Tiện thiếp không nhịn được. Mau làm. Van cầu tướng công mau làm tiện thiếp. Tam nương không hề xấu hổ dâm đãng kêu la cùng heo mập làm mặt cười nhạo chất vấn. Làm Bạch Nhiên xấu hổ vô cùng, tam nương lắc lư mật đào mông bự dính chảy ra dâm thủy, đều ném đến hắn khuôn mặt rồi, mới vừa rồi bị nhị nương ép miễn cưỡng kêu một tiếng cha liền là cực hạn. Cho nên hắn cương nghiêm mặt, như thế nào cũng không thể trả lời heo mập vấn đề. Không gọi quên đi mà heo mập cư nhiên không tiếp tục cưỡng bức hắn, ngược lại ra vẻ hàm hậu cười đi ra, liếc mắt nhìn trong ngực dâm say tam nương, bất quá ta cũng không thể làm ngươi rồi, dù sao ta cũng không là cái loại này dâm người vợ nữ người. Chỗ ngươi tử đều không thừa nhận ta là tướng công của ngươi, ta làm sao có thể làm ngươi. Bạch Nhiên cảm thấy có chút buồn cười hoài nghi, cái này chết heo mập, vừa rồi cự bổng đều cắm vào mẹ ta âm hộ bên trong rồi. Hiện tại còn ở lại chỗ này bên trong giả mù sa mưa nói lời như vậy. Vừa nghĩ đến vừa rồi mẹ nó âm hộ bị cắm, Bạch Nhiên liền lại nhỏ côn thịt liền lại nhịn không được cứng hơn rồi, thiếu chút nữa bắn ra. Hắn còn đang cố gắng nhẫn nại cảm giác hưng phấn, nhanh nhìn chầm chầm tam nương bạch mập chói mắt mật đào mông bự. Mật huyệt dâm chất lỏng thời điểm đột nhiên liền thấy tam nương tấm lót trắng thịt chân tại ánh mắt bên trong cấp tốc phóng đại. Tam nương tấm lót trắng thịt chân sau trừng. Căm tức đá đá đạp hắn khuôn mặt một cước, giận dữ mắng đi ra. Ngươi này tiện con. còn không mau cấp nương nương kêu tướng công phụ thân. Lại không gọi cha cha nói. Nương nương ta trở về thì đập nát ngươi mông. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Bạch Nhiên nhất thời bị đá có chút choáng váng, trên mặt lưu lại khuất nhục hồng phấn dấu chân. Đợi cho đần độn tỉnh táo lại, cố gắng ngẩng mặt lên sau. Hắn và lộ ra hàm hậu cười trào phúng dung heo mập, nhìn nhau liếc nhìn một cái, cặp kia hắc thịt giòn cùng một chỗ mập mục, cười tủm tỉm, giống như không có lúc nào là đều tại đối với hắn trào phúng nói. Đúng vậy, ta muốn dùng gậy lớn làm ngươi nương, còn muốn làm cha ngươi. Ta. Bạch Nhiên cuối cùng vẫn là cúi đầu, quỳ leo đến heo mập hông phía dưới, cố nhịn nội tâm cuồn cuộn cảm giác khó chịu cùng cảm giác hưng phấn, kêu một tiếng. Cha! Cha! Tướng công! Ngươi nhìn tiện thiếp con kêu phụ thân. Tam nương dâm nóng hôn lấy heo mập gò má, đối với heo mập lúc nói chuyện, vừa rồi bộ kia đối thoại Nhiên giận dữ bộ dạng, thay đổi hoàn toàn tam nương âm thanh trở nên ngọt ngào dâm nóng lấy lòng. Lắc lắc mật đào mông bự, bạo nhũ lưu nải lay động, hoảng ném hai đuôi ngựa cùng mật huyệt dâm chất lỏng, dâm thủy ném nhỏ giọt cúi đầu kêu cha Bạch Nhiên trên mặt. Tướng công mau điệp. Điệp tiện thiếp. Tiện thiếp nghĩ bị tướng công. Tướng công điệp. Heo mập tại Bạch Nhiên khẩn trương mong chờ nhìn chăm chú phía dưới, ba, một cái tát, tầng tầng lớp lớp đánh mẹ nó thịt luộc mông bự, rõ ràng hồng phấn dấu bàn tay chậm rãi hiện lên đi ra, trào phúng đối thoại nhưng nói. Ta ngay trước mặt của ngươi đánh ngươi nương mông rồi. Ngươi đối với ta có ý kiến gì hay không? Bạch Nhiên nơi nào có ý kiến gì, hoặc là nói có ý kiến cũng đã quá muộn. Ngươi cũng làm mẹ ta âm hộ nữa à, ngay trước mặt của ta đánh ta nương mông. Lại. Sao? Như thế nào? Bất quá đối với một đứa con trai tới nói, mẫu thân ngay mặt bị đánh thịt luộc phì nhiêu mông, chính mình còn quỳ bò kêu cha. Xác thực một kiện phi thường xấu hổ sự tình. Cho nên Bạch Nhiên nói cái gì đều không có nói. Mặt đỏ thở gấp nhìn chính mình tam nương. Nhưng là tam nương. Đã nhịn không được. Dâm tiện tao nóng lớn tiếng dâm đảng kêu la nói. Tướng công. Không cần lo cho cái này tiện con trai. Hắn côn thịt nhỏ như vậy. Nương nương. Tiện thiếp. Lười quản hắn khỉ gió. Mau đến chơi hắn nương a, mua mua. Tiện thiếp muốn tướng công làm. Tiện thiếp hiện tại. Chỉ muốn tướng công. Nói ra lời nói, làm Bạch Nhiên hoàn toàn xấu hổ vô cùng, bị mẫu thân ghét bỏ côn thịt nhỏ. Đây cũng là xem như con lịch sử đầu một cái. Nhưng là hắn cũng phản bác không được, bởi vì hắn không chỉ là côn thịt nhỏ, vẫn là một cái hạ tiện biến thái xanh biết mẫu nghiện tiện con, cho nên chỉ có thể nhìn tam nương bị địch. Heo mập không có cô phụ hắn mong chờ, đánh lại mặt của hắn, quạt mẹ nó phì nhiêu mông một cái tát về sau, ấn nắm chặt tam nương bạch mông bự, đen thui cự bỗng hướng lên một cái nặng địch, phá khai tam nương dâm chất lỏng tràn ra mật huyệt. Đen thui giống được cự căng, biến mất tại chính mình tam nương thịt luộc mông ở giữa, cự bỗng lập tức nhập vào hơn phân nửa, tam nương mật đào trắng nõn mông bự, kịch liệt đánh run rẩy, dâm loạn đỏ bừng diễm mặt khống chế không nổi ngẩng lên thật cao. Nhận được siêu cường khoái cảm kích thích giống nhau, dâm loạn nữ mị tiếng kêu ngẩng cao. Tướng công. Ngay trước tiện thiếp con mặt. Cắm vào. Đúng. Tướng công. Không cần lo cho tiện thiếp cái kia. Cái kia tiện vương bác con trai. Tiện thiếp yêu nhất. Tướng công. Ba ba đen thui cự bổng hai lần quất cắm rung rung, heo mập đen thui bàn tay to gắt gao đè xuống tam nương thịt béo mông. Thuận tiện cự bổng đẩy vào chỗ sâu nhất, làm hắn mẫu thân tử cung không chỗ có thể trốn, sắp nghênh đến bị rót đầy con hoang vận mệnh, đang cùng hắn đối diện liếc nhìn một cái về sau, đùa cợt xuất tinh. Đen thui cự bổng kịch liệt quất đánh 7-8 lần. Hắn tam nương, niêm trù sữa trắng theo nàng tam nương mật huyệt chảy ngược phun đi ra, dội được hắn hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt, đầy mặt đều là, hắn không khỏi há to miệng. Nha nga nga. Tốt. Nóng quá. Ngay trước tiện con mặt. Tiện thiếp. Tiện thiếp cao trào. Tam nương hồng nhạt phấn ngọc đà hồng, người vợ hàm răng sĩ thái từng viên lộ ra, không hề liêm sĩ lớn tiếng dâm đảng kêu la, tấm lót trắng thịt chân chung quanh đá lung tung tại heo mập cự bổng phun tinh phía dưới. Mật huyệt đạt được đến kịch liệt cao trào, tràn ra tinh dịch một cổ lại một cổ, niêm trù lắp đầy thịt luộc khe mông, dâm thủy hỗn tạp tinh dịch, niêm trù nhỏ giọt rơi tại đầu của hắn phía trên, giống như mở cống hồng thủy, tiểu hắn gương mặt của ta tam nương. Lại ngay trước mặt của ta. Bị điệp đến cao trào a. Bạch Nhiên không ngừng thở gấp, nghênh tiếp tin tức phía dưới dâm thủy, hạ tiện quỳ bò tới heo mập dưới hông, tại đầu của hắn phía trên, hắn tam nương mật đào mông bự dơ cao. Trắng nõn mông bự thịt phiếm hồng mê người, bị heo mập bóp xoa đánh mông, cự bổng mảnh điệp mật bi, dâm thủy đều phun hắn gương mặt. Ha ha ha ha tướng công, chân chân cao trào có 3 phút, tam nương mật huyệt phun ra bạch dịch. Co giật không ngừng, phấn lỗ thịt bức tường quấn quýt si mê cự bổng. Heo mập rút ra đen thui cự bổng. Rút ra. Tam nương mắt đẹp lập tức mắt trắng giả, tuyết môi không được mở rộng, tấm lót trắng thịt béo chân yếu đuối, quán ngã xuống heo mập mập mạp thân thể phía trên. Sữa trắng mật huyệt chỗ sâu, vừa mới bị cự bổng ngăn chặn tinh dịch, bởi vì cự bổng chợt rút ra, mật huyệt bị cự bổng đẩy lên quá mở, thật lớn phấn động tinh dịch một tia ý thức chảy ra. Giống một cái rất lớn cổ màu trắng mưa dầm. Rất Bạch Nhiên gương mặt đổ ập xuống dâm mỹ tinh dịch dâm thủy, chẳng những làm đầu của hắn phát một mảnh ẩm ướt dính, trong miệng nếm được tam nương dâm thủy hương vị cùng tinh dịch hương vị, mắt đều phải không mở ra được. Mãnh liệt kích thích cảm giác. Làm Bạch Nhiên đột nhiên liền không cách nào nhẫn nại, nghĩ đến chính mình tam nương ở trước mặt mình, trắng mập cặp mông lõa lồ, bị điệp đến triều phun nhiều lần sự thật, tiểu cung thịt mất mặt loãng không ngừng bắn ra tinh dịch. Đồng thời cảm thấy lòng xấu hổ thoát phá đạt được đến cơ hồ không thể thừa nhận tình cảnh. Hắn ủy khuất ba ba nằm sấp ngã xuống đất, ủy khuất lắp bắp nói. Tam nương. Nhị nương. Cha. Dù. Tha cho ta đi. Không cho nương nương liếm sạch sẽ không cho phép đi. Tiện con mau cấp lão nương thật tốt liếm. Còn nghĩ bị quất mông có phải hay không? Khách sạn trong phòng. Bạch Nhiên thích nhất nhị nương cùng tam nương vây quanh cánh tay ngọc, gương mặt ghét bỏ trắng mập chân dang rộng ra, chỉ cao khí ngang đứng ở trước mặt hắn, lộ ra thành thục mẫu mật huyệt một mảnh trắng sữa dâm mỹ, niêm trù tinh dịch thuận theo phong bạch đùi. Một đường chảy tới thịt đầu gối phía trên. Mà Bạch Nhiên quần cởi xuống, mông bị đánh cho đỏ bừng, buồn cười lại buồn cười quỳ rạp xuống nhị nương cùng tam nương trước mặt. Heo mập tại làm xong hắn nhị nương cùng tam nương, tại hắn tam nương cùng nhị nương lỗ thịt bên trong. Phun ra rót đầy con hoang tinh dịch về sau, liền rời đi. Nhưng là nhị nương cùng tam nương cũng không làm hắn rời đi, tại ngay trước mặt của hắn, cùng heo mập nữ mị dâm loạn ân ái cao trào vô số lần, bị heo mập ngay mặt đánh mông bự. Đen thui cự căng thẳng địch mật bi, không ngừng đối với hắn tiến hành ngôn ngữ nhục nhã, cho hắn đeo lên không biết bao nhiêu đỉnh nón xanh sao. Nhị nương cùng tam nương còn đúng lý hợp tình chỉ cao khí ngang đứng ở trước mặt hắn, lắc lư bạo nhũ lưu sữa. Tuyết ngấy vú thịt lưu lại vô số heo mập dấu ngón tay vết hôn, mật huyệt đều bị rót đầy tinh dịch, một cước liền đá hắn quỳ xuống, ghét bỏ nhìn hắn mất mặt sớm tiếp tiểu cung thịt. Bạch Nhiên không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể quỳ trên đất. Đứng thẳng khởi nửa người trên, phun ra phấn lưỡi liếm thanh lý tam nương cùng nhị nương mật huyệt, đầu bị cường ấn. Chung thật sâu vào tam nương âm hộ bên trong, chóp mũi đều vùi vào tam nương khe mật bên trong rồi, hô hấp dâm mỹ tinh dịch dâm thủy khí tức. Một khi hắn liếm thanh lý mật đi tốc độ chậm hơi có chút, liền muốn bị tam nương không lưu tình chút nào một cái tác xóa tại mông phía trên, bị nhị nương một cước đá mông. Chính là tại loại khuất nhục này tình trạng phía dưới, Bạch Nhiên cố gắng liếm ăn xong rồi tam nương cùng nhị nương mật huyệt dâm thủy. Heo mập tinh dịch, lúc này mới được phép nghỉ ngơi. Tam nương, nhị nương, ta liếm sạch sẽ. Bạch Nhiên kịch liệt từng ngụm thở hổn hển, hắn vừa rồi thiếu chút nữa bị tam nương cùng nhị nương đẩy đà thịt luộc đùi bên trong. Cùng thục nữ mập âm hộ muộn chết, may mắn hiện tại cuối cùng nghỉ liếm sạch sẽ. Nhìn tam nương cùng nhị nương dính đầy chính mình nước miếng, bị thế sạch sẽ lông mu, có vẻ phá lệ trơn bóng, thủy quang tỏa sáng mập cánh hoa mật bi. Hắn lập tức cảm giác một trận xấu hổ khuất nhục, nhưng là lại hoàn toàn không phải là nhị nương cùng tam nương đối thủ, chỉ có thể bị mang nón xanh, còn phải ngoan ngoãn liếm âm hộ đánh mông. Nhị nương mắt phượng như cũ là lãnh đạm như vậy. Giống như đã lừa nhìn hắn loại này tiện con một cái, thế cho nên hắn như vậy nghiêm túc liếm âm hộ hoàn tất, cũng không chiếm được nhị nương bất kỳ cái gì một câu khích lệ, thậm chí ngay cả lời cũng không nghĩ đối với hắn nói một câu. chỉ có đóa hai phía dưới giày cao gót, không chút nào che lấp lộ ra thật sâu chán ghét cùng ghét bỏ. Bạch Nhiên ôm lấy đáng thương cuối cùng mong chờ, nhìn về phía Tam Nương, không nghĩ tới. Tam Nương hoàn toàn đã không có lấy trước kia phó cười hì hì. Tuy rằng mặt ngoài là đang tại ức hiếp hắn, nhưng trên thực tế thập phần yêu thương hắn, cùng hắn chơi đùa bộ dạng. Tuyết mặt xuất hiện thần sắc, cũng không phải bình thường ghét bỏ cùng lạnh như băng, nhìn thấy hắn tội nghiệp nhìn, Tam Nương mắt đẹp lập tức lạnh lùng. Bán đứng nương nương nón xanh tiện con tiểu nhiên, hiện tại tại sao lại nhìn trông mong nhìn qua rồi hả? Như thế nào? Hiện tại hy vọng được đến nương nương của ta yêu thương rồi hả? Tam Nương. Bạch Nhiên gật đầu, có vẻ phi thường đáng thương. Hiện tại nhị nương cùng Tam Nương đều như vậy không lưu tình chút nào đối đãi hắn, làm khó tránh khỏi có vẻ có chút tịch mịch. Hì hì, làm hắn hài lòng chính là, tại hắn lộ ra đáng thương bộ dạng sau đó, Tam Nương bỗng nhiên liền lộ ra dĩ vãng bộ kia. Cười hì hì tiểu ác ma nụ cười rồi, hình như không có như vậy ghét bỏ hắn, chính là cười đùa nói ra lời nói, hình như có chút kỳ quái. Nương nương nhớ rõ, nương nương ta hình như không đánh như thế nào quá tiểu nhiên a. Ngày xưa nhưng là thương yêu nhất tiểu nhiên nữa nha. Ức hiếp tiểu nhiên thời điểm từ trước đến nay đều không bỏ được thực quá mức, hì hì leo Bạch Nhiên điên cuồng gật đầu, hoài niệm lên phía trước Tam Nương yêu thương hắn thời gian, tuy rằng Tam Nương mỗi lần đều nhìn như quá yêu thích ức hiếp hắn. Nhưng trên thực tế vô cùng thương hắn, chỉ cần có ai khi dễ hắn, người kia tuyệt đối muốn bị Tam Nương ra tay hung hăng sửa trị, cho nên so với tính tình bốc lửa nhị nương, Tam Nương là thật rất ít đánh hắn. Ngay tại Bạch Nhiên âm thầm may mắn, cho rằng có thể được đến Tam Nương một điểm tha thứ thời điểm. Hiện tại, leo xoay người. Tam Nương cười đùa giọng điệu, bỗng nhiên lập tức trở nên vô cùng lạnh như băng, lạnh lùng mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, là Bạch Nhiên từ trước đến nay chưa có xem qua thần sắc. Bạch Nhiên lập tức khiếp nhược leo quay người sang, mông hướng Tam Nương. Yêu thích bị mang nón xanh. Yêu thích bị nhục mạ. Bán đứng nương nương. Nương nương trước đó. Nhưng là từ trước đến nay đều không bỏ được từ nhỏ nhiên đây này. Liền mắng đều không bỏ được mắng. Tam Nương trở nên lạnh lùng âm thanh, không lưu tình chút nào nhục mạ theo Bạch Nhiên phía sau cái mông chợt vang lên, xanh biếc, mạo, tiện, vương, bác, nhi, tử. Tam Nương nâng lên dính đầy tinh dịch xinh đẹp ngọc miệt chân. Hung hăng một cước, đá vào Bạch Nhiên mông. Thẳng đem hắn một cước bị đá đi phía trước cẩu bò vào bước, mông làm đau. Kế tiếp vô luận là Tam Nương vẫn là nhị nương, đều đối với hắn một điểm khách khí cũng không có. Không chút nào che giấu chính mình ghét bỏ cùng chán ghét, tính tình bốc lửa nhị nương tại trong nhà Tam không ngủ khi liền đấm đá hắn mông, làm hắn quỳ liếm tinh dịch lỗ thịt, hoặc là dứt khoát một cước thải tại đầu của hắn phía trên. Làm hắn liếm ti chân. Ngày xưa tối bảo vệ hắn Tam Nương, tại nhị nương ức hiếp hắn thời điểm cũng một câu đều không nói, mắt đẹp đồng dạng là không chút nào che giấu ghét bỏ. Tại nhị nương đá hắn mông, đánh hắn mông thời điểm Tam Nương thậm chí nhịn không được ghét bỏ đi lên. Đồng dạng hướng về hắn mông chính là một cái tát. Mắng một câu. Nón xanh tiện vương bác tiểu nhiên. Vô luận là nhị nương vẫn là Tam Nương, thái độ đối với đợi hắn đều càng ngày càng ghét bỏ cùng ác liệt, hình như thật đem hắn coi như nón xanh đam mê tiện con đối đãi. Bình thường cơm cũng không muốn cho hắn ăn, mỗi lần đến ăn cơm thời gian. Duy nhất một thứ làm hắn cảm giác được ấm lòng chính là, tại nóng bỏng nhị nương xấu tính nghĩ về sau cũng không cho hắn lúc ăn cơm, nhị nương lại cười hì hì cự tuyệt. Tiểu nhiên không có thể ăn cơm nhiều đáng thương, mặc dù là cái hạ tiện ghê tởm nón xanh vương bác. Nhưng cũng là ta cùng tỷ tỷ con nha. Ngay tại Bạch Nhiên âm thầm cảm động, muốn đi cấp Tam Nương liếm chân thời điểm liền thấy trước mắt một miếng thịt bị ném tới trên mặt đất. Hắn đáng thương ngẩng đầu, đối đầu cũng là Tam Nương tuy rằng mặt ngoài cười hì hì, nhưng mắt đẹp trêu tức nửa hiếp, ánh mắt chỗ sâu không che giấu được ghét bỏ thần sắc khuôn mặt. Nương nương hiểu rõ nhất tiểu nhiên rồi, tiểu nhiên nhanh ăn đi. Về sau cũng muốn ngoan ngoãn mà nghe lời. Không nghe lời nói, có thể sẽ bị nương nương đánh mông. Tại hắn gần chính là do dự một lúc sau, Tam Nương liền cười hì hì ngoé một cái đầu ngón tay. Nếu như tiểu nhiên thực không nghe lời. Ân. Xem như mẹ. Tam Nương muốn bắt đầu quản giáo tiểu nhiên. Mông bị đánh nát cũng không có quan hệ. dù sao tam nương đều có khả năng thật tốt cấp tiểu nhiên chữa khỏi. Bởi vì như vậy nguyên nhân, nếu như tiểu nhiên thật sự thực không nghe lời, tam nương lại hướng đến trên mặt đất diễn ngược ném một miếng thịt, liền đem tiểu nhiên tu vi phế bỏ. Coi như đáng thương nón xanh công chó, thật tốt nuôi tại trong nhà tốt lắm. Trải qua nửa tháng như vậy xanh biết nô dạy dỗ, Bạch Nhiên tuy rằng cảm giác vô cùng hưng phấn, nhưng cuối cùng cảm giác không quá hành, như vậy không là hoàn toàn thiên ly, chính mình xuống núi rèn luyện sơ tâm. Chính mình nhưng là phải trải nghiệm hồng trần nha, mà không phải là tại nơi này. Nhìn nhị nương cùng tam nương mỗi trời tối đại mông trắng bị đánh cho đỏ bừng, mật huyệt lưu tinh âm thầm thủ dâm hưng phấn, còn bị hai cái thục mẫu cùng một chỗ hung hăng dạy dỗ ác liệt đối đãi. Bạch Nhiên không khỏi lại nghĩ đến đại nương. Chính là lần trước, hắn vụng trộm đi tìm đại nương thời điểm đã bị tiểu ác ma tam nương phát hiện, còn bị hung hăng dạy dỗ, lần này nếu như cũng nghĩ đi, dù như thế nào cũng sẽ không thành công a. Hắn tả tư bên phải nghĩ. Như thế nào cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào, có thể giấu giếm được một cách tinh quái, phi thường thông minh tam nương. Sự thật phía trên, tam nương luôn luôn có tiểu ma nữ danh xưng, vẫn là thiếu nữ thời điểm liền đem một đoàn tuyệt đỉnh cao thủ sửa trị được phục phục thiếp thiếp. Từ trước đến nay vốn không có trúng qua một lần mà tính, cũng không ai có thể đã lừa gạt tam nương. Trừ bỏ chính mình cái này, tam nương tín nhiệm vô điều kiện, thương yêu nhất con ngoại trừ, tam nương từ trước đến nay cũng không có khả năng hoài nghi hắn. Chính là hình như nếm được cái khác nam nhân cự bổng mùi vị sau, hình như cũng bắt đầu đối với hắn đứa con trai này không khách khí. Tóm lại luận đến cái gì mưu kế, lừa người lời nói, dù như thế nào đều không thể thực hiện được. Tư tiền tưởng hậu phía dưới, Bạch Nhiên quyết định. Tội nghiệp đi cùng tam nương thẳng thắn. Thiên sáng sớm, Bạch Nhiên liền quỳ gối tại tam nương trước mặt. Tam nương, ta nghĩ. Nghĩ đại nương. Nghĩ hồi tiên sơn một chuyến. Chính xác là nghĩ đại nương sao? Mà không phải là muốn trở về, tìm đến đại nương khuyên bảo nương nương hoặc là nói là đối phó tướng công. Tam nương mật đào mông bự ngồi ở trên ghế dựa, huyệt dâm ẩn ẩn phát tán ra tinh dịch dâm mỹ khí tức, không cần nghĩ cũng biết tối hôm qua khẳng định lại cùng heo mập điên cuồng ân ái rồi, chính là nhìn hắn liếc nhìn một cái, tựa như minh bạch cái gì giống nhau, cổ quái trêu tức lên tiếng. Bạch Nhiên ủ rũ thấp phía dưới đầu, quả nhiên liền một chút đều không thể gạt được tam nương sao. Cũng không phải là không được á. Nương nương ta cũng không giống như nhị nương. Là như vậy nghiêm khắc quản giáo mẹ. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn, tam nương lại cười hì hì mở miệng đồng ý, chính là mật đào mông bự tại trên ghế dựa ma thẳng hai cái, vừa mở tấm lót trắng thịt béo chân. Cổ kia dâm mỹ tinh dịch vị lập tức xâm nhập Bạch Nhiễm mũi bên trong. Bất quá đâu. Tiểu nhiên cũng không thể về nhà quá lâu. Tam nương trêu tức đưa ra tam căn ngón ngọc, ở trước mặt hắn lắc lắc, tiểu nhiên một giờ không trở về đến nói. Tiểu nhiên thích nhất tam nương. Liền làm cho đầu kia heo mập, nội bắn một lần, mặc dù là tiên nhân nguyên nhân, rất khó mang thai. Nhưng là nếu như tiểu nhiên quá lâu không trở về đến nói. Nói không chừng thật cấp tiểu nhiên sinh ra một cái. Heo mập con hoang đâu. Đến lúc đó nếu như tiểu nhiên không nuôi nói, sẽ bị nương nương đem đánh mông đập nát đâu á. Bạch Nhiên lắp bắp gật đầu, nhìn về phía tam nương chân ở giữa, hô hấp không tự giác tăng thêm, hắn tam nương váy ngắn dưới. Tự nhiên liền quần lót cũng không mặc, hơn nữa liền bao cao su cũng không mang, lỗ thịt rót đầy heo mập con hoang tinh dịch. Tùy thời tùy chỗ, chờ đợi heo mập cự bổng tiếp tục điệt âm hộ. Như vậy dày đặc dính bạch tinh dịch tại tam nương thịt cốt trào ra. Hắn nuốt một chút nước miếng, không cần nhiều hỏi, tam nương tử cung bên trong khẳng định đều trang bị đầy đủ đầu kia ghê tởm heo mập con hoang tinh dịch. Hắn nhìn tam nương cười hì hì tuyết mặt, cái loại này giống như hết thảy đều tẩn đang nắm giữ, làm người ta một chút đoán không ra trêu tức xinh đẹp biểu cảm, một cách tinh quái mắt đẹp, chỉ có thể cảm giác chính mình có loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác vô lực. Theo phía trên trí lực tuyệt đối bị nghiền ép vô lực. Là hắn biết vì sao nhiều như vậy tu tiên giới cường giả, tại nuốt hận hoặc là thiệt thòi lớn thời điểm đều phải hung hăng mắng một câu tam nương, ma nữ. Cho dù là thông minh như vậy đến đáng sợ tam nương. Đạo bào hỗn độn, to lớn tuyết ngấy bạo nhũ hồng phấn nhiều lần, tràn đầy dấu tay cùng vết hôn, dâm loạn váy dơ lên, đầy đặn dài rộng mông kéo dài tuyết trắng chân lộ ra, nguyên bản tươi tốt đen thui lông mu đều bị cạo sạch, trơn bóng mật bi tinh dịch trắng sữa tràn ra ngoài. Một bộ dâm loạn tư thái. Càng là ngay trước làm đứa con trai này không chút nào che giấu, thật giống như cố ý nhục nhã chính mình giống nhau, tam nương một bên cười hì hì lúc nói chuyện, mật đào mông bự khiêu khích ma thẳng vài cái. Không chút nào che giấu dang rộng ra miệt chân đầy đặn chân, như có như không làm hắn đứa con trai này mặc. Ngay mặt cho hắn nhìn âm hộ rót đầy heo mập tinh dịch, cho hắn biết hắn chính là một cái ngay mặt nhìn mẫu thân âm hộ bị rót tinh về vườn loại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, còn bất lực sanh biết mẫu nghiện tiện con, tam. Tam nương. Tái kiến. Bạch Nhiên quay người sang, miễn cưỡng đem tầm mắt theo tam nương mật bi chỗ đó di dời, cho dù bị ngay mặt như vậy lộ âm hộ làm nhục. Cũng từ đầu đến cuối cũng không dám nói một câu, bởi vì hắn chuyển qua tiện con nếu như dám nói nhiều một câu lời nói, chẳng những không có bất kỳ cái gì dùng, còn có khả năng bị tam nương một cái tát quất tại mông phía trên. Hắn đẩy cửa đi ra, gió lạnh thổi, bỗng nhiên tỉnh táo một điểm. Cảm nhận tam nương dâm loạn biến hóa. Cho dù là chính mình tam nương, đã ở như vậy cự bổng phía dưới, bị rót tinh gieo hạt biến thành heo mẹ sao? Bất quá cũng không có biện pháp. Cảm giác được dưới hông không có bất kỳ cái gì dây chuyền cảm ngắn nhỏ, rất giống phụ thân chính mình côn thịt đều nhỏ như vậy, chính mình phụ thân khẳng định cũng lớn không đi nơi nào, cho nên thuở nhỏ liền gả cho phụ thân tam nương. Khi mật cốc phấn động lần thứ nhất nếm được lớn như vậy cự bổng, cái loại này phong phú có thể đem giống cái dễ dàng kích thích động dục kích thích cảm giác, phía trước theo chưa từng cao trào bao nhiêu lần tam nương, bị một gậy liền điệp đến cao trào 4-5 lần. Nếm được chân chính giống được cự bổng mùi vị, chính mình tam nương sa đọa cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao hắn thật đáng thương ngắn nhỏ a. Nghĩ đến điểm này, Bạch Nhiên nghĩa vô phản cố đi ra môn, hướng đến bí cảnh tiên thượng đi đến. Dù như thế nào, đều phải thừa dịp lần này thật vất vả về nhà cơ hội, đi cùng đại nương nói một câu tình huống hiện tại. Tuy rằng tam nương sa đọa, hơn phân nửa đều là bởi vì hắn sanh biết mẫu nghiện nguyên nhân, nhưng vẫn là thỉnh đại nương nghĩ một chút biện pháp a. Tiên sơn bí cảnh, Bạch Nhiên cùng thuộc mẫu tiên tử chúng nương nương chỗ cư trụ, Bạch Nhiên nhìn đi tới nơi này cái chính mình ở lại nhiều năm nhà, trong mắt nhìn đến, vẫn là tiên phong tập tập, thanh vân bạch hạc. Tầng tầng lớp lớp dãy núi tiên vụ lượn lờ. Đủ mọi màu sắc tiên thảo linh bụi cây xanh biết tô điểm, cốt diệp lay động, màu đen quang mang lưu thông thực thể, giống như muốn thổ lộ nhân ngôn. Hắn nhớ rõ, lúc trước phụ thân qua đời về sau, hắn và mẫu thân nhóm liền cùng một chỗ mở ra cái này bí cảnh. Ẩn cư tại nơi này mỗi một bụi cây linh thực, lúc trước đều là hắn và mẫu thân nhóm tự tay trồng xuống, bất quá cho tới bây giờ. Toàn bộ sớm cảnh còn người mất, liền linh thực đều theo như hạt đậu nhỏ, trưởng thành thành đứng vững đại mộc. Hắn hiện tại tâm cảnh cũng cùng trước đây hoàn toàn bất đồng. Xem qua nhất tọa tọa vô cùng quen thuộc tiên sơn, Bạch Nhiên thẳng vào tiên sơn bí cảnh chỗ sâu nhất, dần dần, tiên vụ ít dần, linh thực tuyệt diệt, cuối cùng lựa chọn chính là rét thấu xương băng hàng băng sương. Lọc vào trong tầm mắt chỗ, trong mắt băng hàng, lam bạch sắc băng tuyết đại địa thắng đến phía chân trời. Vạn vật vắng lặng. Chỉ có lăng lăng từ từ xuống băng sương, đau nhói mặt của hắn môn, không cần ngẩng đầu đi nhìn, cũng có thể nhìn thấy mông lung đầy trời băng sương bên trong. Nhất tọa tuyệt thiên lăng băng sơn cao chọc trời thẳng lên, cao ngạo tọa lạc tại băng tuyết đại địa chỗ sâu nhất, tiên sơn bí cảnh chỗ sâu nhất, vạn vật sinh cơ khô diệt chỗ, hình như không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Từ từ băng hàng tuyết. Trải bất mãn này phiến băng tuyết đại địa. Bạch Nhiên biết, này phiến băng lam đại địa sở dĩ đột ngột tại trong bí cảnh hình thành nguyên nhân, không phải là Bạch Nhiên cố ý bố trí, mà là đại nương tu hành lạnh lùng tiên lực tràn ra ngoài. Tạo nên một mảnh tuyệt địa. Đại khái là bởi vì đại nương tu vi càng thêm cao thâm nguyên nhân, này phiến thiên địa càng ngày càng lạnh nữa à, Bạch Nhiên thầm nghĩ, chợt nhớ tới tam nương cười xấu xa tuyết mặt, không khỏi tăng nhanh bước chân. Mượn dùng bí cảnh chủ lực. Rất nhanh nhảy lên tới băng sơn bên trên. Nhất tọa dùng lam băng trúc làm ẩn nấp động phủ phía trước, bởi vì đại nương lãnh ngạo, không thích có người quấy rầy nàng, cho nên cố ý tuyển nhất một chỗ yên tĩnh. Chẳng phải là tại đỉnh núi bên trên. Cho nên sơn môn nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế tới gần động phủ sơn môn, vẫn như cũ có thể đột ngột cảm giác được, độ ấm bỗng nhiên lại giảm xuống vài độ, lấy Bạch Nhiên thực lực. Đều cảm giác sắp đông cứng. Đang dùng tiên lực gõ cửa bái tạ sau đó, động phủ tiên môn, từ từ mở ra. Nhiên nhi, ngươi không phải là xuống núi chỗ đi rèn luyện, hôm nay. Đột nhiên tìm vi nương ý gì? Băng vụ bày ra, che được động phủ trước cửa một mảnh băng tuyết mông lung. Bạch Nhiên còn không nhìn thấy đại nương nhiều ngày không thấy dung tư, trước hết nghe được một tiếng vô cùng quen thuộc dễ nghe phong cách cổ xưa lãnh âm. Bạch Nhiên vừa nhìn, không có ngựa thượng đáp lại, ngược lại là nhìn xem nhiều ngày không thấy đại nương. Lại không khỏi có chút ngây ngốc. Đại nương mặc dù không có tam nương mặt trẻ non nớt, nhưng so với tam nương càng thêm thục mỹ lãnh diễm. Băng vụ chậm rãi làm tán, đại nương tuyệt mỹ đẩy đà dung tư, chậm rãi hiện ra ở trước mặt hắn. Đủ để cho nhân có thể nói tuyệt sắc lãnh diễm dung nhan, khuôn mặt tuyết trắng giống như trời sinh liền nhiễm lấy một tầng mỏng manh băng sương, giống như khắc băng hóa người, cho nên mắt lạnh lẽo tại nhìn về phía hắn cái này yêu nhất con thời điểm cũng khắc băng vậy lãnh đạm. Giống như trước mắt đứng lấy người, không có khả năng theo thế gian sự tình mà động dung. Chỉ có Bạch Nhiên cái này con trai duy nhất ngoại lệ. Vì thế kia duy nhất thuộc về thuộc nữ khác thuộc mỹ phong vận, liền tại đại nương lãnh diễm mặt mày nhẹ nhàng nhíu một cái ở giữa giật mình bày ra. Giống như, không giống với tam nương thiếu nữ tính trẻ con, mặt trẻ vú to, đại nương thành thục mẫu mỹ mặt là lạnh như vậy diễm thành thục mỹ. Chính là mặt mày ở giữa nhẹ nhàng nhíu một cái, không nhiều lắm thêm làm vẻ ta đây, mặt mày khinh động ở giữa phong vận thục mỹ. Liền tại Bạch Nhiên trước mắt nở rộ, hình như có thể làm người ta ngửi được một trận duy nhất thuộc về thục nữ phong quen thuộc trầm hương, làm cho tâm thần người giật mình. Đại nương mặc lấy đạo bào cũng là như băng tuyết bạch, không thêm vào bất kỳ cái gì sấn sắc. Phá lệ rộng thùng thình thắng đến mũi chân, tay áo đuôi băng sương ngưng kết, bằng bạch thêm một chút lãnh khí cùng thế gian bất kỳ cái gì nữ tử cũng không cùng, đại nương lãnh ngạo hình như không nghĩ lộ ra bất kỳ cái gì tuyết chất thân hình. Thục mỹ diễm mặt phi sương treo tuyết, kiếm tiên khí chất lãnh ngạo xuất trần, rõ ràng diễm mặt là như vậy thành thục vận diễm mỹ, lại lười nhìn nhân gian, không chút nào nghĩ tại nhân gian hiển sắc. Chính là Bạch Nhiên nhịn không được vụng trộm nhìn về phía đại nương bờ mông cùng trước ngực. Cứ việc đại nương mặc lấy rộng thùng thình đạo bào, quả thật đem thân hình che lấp được vô cùng tốt nhưng trước ngực cùng mông cũng là dù như thế nào đều không che giấu được. Bởi vì đại nương mỹ nhũ thật sự là quá lớn, nặng trịch tại rộng thùng thình đạo bào bên trong lộ ra tròn trịa no đủ. Phối hợp đại nương khí chất, thật giống như là một đôi tuyết làm thơm ngọt đại mật dưa cho dù là cách một tầng đạo bào vật liệu may mặc. Cũng có thể làm người ta dễ dàng cảm giác được, đại nương mỹ nhũ rốt cuộc đến cỡ nào to lớn no đủ. Bạo nhũ tủng đẩy trước ngực đạo bào, làm trước ngực đạo bào vải dệt đột xuất phát họa tròn trịa hình dạng, cùng bạch nhuyễn thục nữ mỹ bụng so sánh với, đều là như vậy mặt ngoài có đến sườn đồi hoành giảng. Giống như mỹ nhũ là nhất tọa cao ngất viên kiều ngọn núi. Mà kia thục mẫu xinh đẹp bụng là tuyết ngấy mở nhuyễn bình địa, phong quen thuộc độ cao kém là như vậy mê người lóa mắt. Mặc dù lớn nương bạo nhũ đã cực kỳ kinh người, thậm chí so với nhị nương cùng tam nương cũng phải lớn hơn thượng một chút. Nhưng hấp dẫn hơn Bạch Nhiên lực chú ý chính là, đại nương tao mập mông lớn, đúng, đúng vậy. Bạch Nhiên nghĩ chính là tao mập hai chữ, chỉ dùng để tao mập hai cái đối với đại nương mà nói, phi thường không tôn trọng tự từ để hình dung. Về phần nguyên nhân, hắn lại lần nữa nhịn không được liếc trộm đại nương mông lớn liếc nhìn một cái. Lại lần nữa nghĩ đến, mặc dù lớn nương quả thật hết sức mặc lấy tuyết trắng rộng thùng thình đạo bào rồi, tuy rằng hết sức không nghĩ hiển sắc nhân trước rồi. Nhưng, lớn như vậy mông, là dù như thế nào đều không che giấu được. Mặc dù lớn nương thân là khí chất lãnh diễm xuất trần kiếm tiên, tu tập cũng là băng tuyết một tâm phương pháp, một kiếm liền có thể băng kết ngàn dặm thổ địa. Làm người ta cảm thấy hoảng sợ kinh hãi. Nhưng đại nương mông, cũng là so nhị nương đều phải phong viên to lớn lớn đến rộng thùng thình đạo bào, liếc nhìn một cái nhìn đều có chút lạc mông trình độ, hai bên dài rộng tròn trịa mông mập tạo ra đạo bào sau hơi. Bày ra câu nhân hình dáng, phong viên mông bự sau này hồn mãn đột xuất chống lên đạo bào, mông lớn đến đều có thể mang lên sách kéo hậu thân đạo bào, làm đại nương rủ xuống tại mỹ chân gót đạo bào mặt bưng, đều hơi hơi nhắc tới trình độ. Đại nương chính là tự nhiên lãnh đạm đứng ở nơi này, lãnh diễm cũng không có làm bất kỳ cái gì động tác, thần sắc cũng là lạnh như vậy diễm lạnh nhạt, nhưng mà bởi vì sinh như vậy mông bự, chính là lãnh đạm bình thường đứng lấy. Liền làm cho nhân cảm thấy đại nương có phải hay không tại vểnh lấy tao mập mông lớn. Giống như, tuy rằng hắn đại nương là lạnh như vậy ngạo kiếm tiên, là như vậy thành thục mỹ xuất trần, nhưng là lại có như vậy tao mập mông lớn cùng bạo nhũ. Dáng người quá mức thục mỹ, cùng lãnh ngạo kiếm tiên thân phận thập phần tương phản chính là, sinh như vậy chín mùi, giống như một ngụm bạo chất lỏng băng mật như vậy, quá mức mặt ngoài có đến phong quen thuộc dáng người, liền đứng lấy, thậm chí giống như là đang tại tao mập quyệt cái mông. Bạch Nhiên có thể xác định một sự kiện, nếu như chính mình đem đại nương mang ra khỏi bí cảnh, trên đường tùy tiện cấp một cái nam nhân nhìn đến, hắn nhìn đến đại nương một chớp mắt, nghĩ không là cái gì cái khác, cảm thán cũng không phải là đại nương lãnh ngạo khí chất có bao nhiêu xuất trần, duy nhất nghĩ lập tức làm đúng là. Theo mông lớn sau đột nhiên xốc lên đại nương tầng tầng lớp lớp quá mức bảo thủ màu trắng đạo bào, lộ ra đại nương bởi vì mặc lấy cái yếm một chút không giấu được, được không kinh người tao mập mông lớn, sau đó lập tức ưỡn eo dùng đại côn thịt cắm vào mẹ nó thành thục âm hộ. Cho hắn đứa con trai này mang nón xanh. Thực không dám giấu giếm, đại nương, Nhiên Nhi lần này trở về, là có phi thường buồn khổ sự tình muốn cầu đại nương trợ giúp. Bạch Nhiên lắc lắc đầu, đem trong đầu kia một chút lung tung ác liệt tư tưởng lắc ra khỏi não bộ. Cố gắng lên tinh thần, vẫn là muốn nhanh chóng cùng đại nương nói rõ mới tốt, bởi vì hiện tại tam nương nói không chừng hiện tại cũng tại cái đó heo mập cự bỗng tiếp tục gieo hạt thụ tinh. Nếu lại tha được chậm hơi có chút, tam nương thật mang thai con hoang sẽ không tốt. Dù sao phụ thân sau khi, tại cái nhà này bên trong muốn chống lên cái nhà này nam nhân, cũng chỉ có mình. Mà tam nương còn nói, nếu như thật mang thai con hoang, chính mình không nuôi lời nói, còn muốn hung hăng đánh chính mình mông, vậy cũng quá khuất nhục a. Đại nương nghe được hắn lý do thoái thác, lãnh diễm lông mày lại là nhíu một cái, chẳng phải là cảm thấy giải quyết hắn gặp được phiền toái khó giải quyết, mà là lo lắng hắn có hay không nhận được tổn thương, dù sao phàm thế ở giữa có thể để cho giống Bạch Nhiên loại này người tu tiên đều xử lý không được. Muốn cho đại nương ra tay sự tình, nhất định rất là ít. Ai cũng không biết đại nương cái này yêu nhất chính mình, yêu nhất con, tại đi cầu trợ phía trước có hay không nhận được tổn thương, mà Bạch Nhiên luôn luôn là thụ nhất ba cái mẹ cưng chiều. Nếu như Bạch Nhiên thật nhận được cái gì làm thương tổn, nàng cái này đại nương tính là thật ra tay đem người kia băm thay vạn mảnh, tại đại nương tâm lý cũng là bù đắp không được, dù sao đại nương đến hôm nay, liền chỉ quan tâm hắn đứa con trai này. Cùng luyện kiếm rồi, luôn luôn vô giận vô sân, cũng không sẽ vì bất cứ chuyện gì mà động dung. Bạch Nhiên tâm lý ấm áp, nhiều ngày như vậy đến bị nhị nương cùng tam nương coi như nón xanh nô cẩu nhục mạ, đá mông đánh mông dâm tiện tâm lý đều thư hiểu không ít. Vì thế hắn rất nhanh liền đem mơ hồ tình huống nói ra. Đương nhiên không có khả năng toàn bộ thác xuất, tóm lại nói đúng là đại khái nhị nương cùng tam nương, trở nên có chút kỳ quái linh tinh, hoài nghi có phải hay không trúng cái gì cổ độc. Nói thật, hắn là có cái này hoài nghi. Trừ phi chính xác là cái kia heo mập cự bổng, thật có thoải mái đến loại trình độ này. Nếu như nói thẳng nhị nương cùng đại nương thật biến thành cái khác nam nhân đại côn thịt nữ nô, đại nương cũng khẳng định không tin a, còn có khả năng đem sự tình biến thành thực nghiêm trọng. Ngày xưa tối phong cách cổ xưa thủ chính đại nương, nếu như nghe được nhị nương cùng tam nương xuất quỷ, khẳng định giận dữ, nói không chừng hắn ba cái mẹ thậm chí đương trường đánh lên đến. Đánh làm một đoàn, không làm được đại nương sẽ đem tam nương cùng nhị nương tiên lực đều phong cấm rơi. Tuy rằng nhị nương cùng tam nương đều cho hắn mang nón xanh, như vậy nhục nhã hắn đứa con trai này, nhưng là như thế nào tới nói. Đều là mẹ ruột của hắn, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, còn chưa phải hy vọng các nàng chân chính đánh lên đến. Đủ loại nguyên nhân, làm Bạch Nhiên che giấu rất nhiều, bất quá đại nương vẫn là đại khái hiểu sự tình trải qua. Đại khái chính là nhị nương cùng tam nương, hư hư thực thực trúng cái gì mê hoặc tâm trí độc. Cổ độc sao? Bị mê tâm hồn. Đại nương lãnh diễm lông mày nhăn, theo đạo lý mà nói. Nhiên Nhi tam nương thuở nhỏ cực kỳ thông minh, vi nương chưa bao giờ thấy nàng chân chính chịu thiệt quá. Chẳng phải là cái loại này dễ dàng trúng độc lỗ mãn người. Cũng thế, vi nương liền đi một chuyến a. Đại nương xoa nhẹ lãnh kiếm, diễm mỹ khuôn mặt lạnh lùng, trong miệng vừa phun pháp quyết, một thanh hàng băng đại kiếm bỗng sinh thành, liền tự dừng ở đại nương lơ lửng chân phía dưới. Không cần đại nương tiếp đón, Bạch Nhiên thật hưng phấn thải phía trên đại kiếm, đứng ở đại nương mông lớn phía sau, đại kiếm lập tức liền bay lên đến thiên phía trên, tốc độ cực nhanh làm cảnh sắc chung quanh đều mơ hồ thành phiến, mũi kiếm đâm rách phong tuyết thương ngày. Có thể thấy được đại nương tu vi thâm hậu. Nhưng Bạch Nhiên đối với một màn này đã nhìn quen lắm rồi, hắn chú ý chính là càng vì chuyện trọng yếu. Hắn đôi mắt thấy phía trước, nhìn chằm chằm đại nương mượt mà phong mập mông lớn. Từng đợt hưng phấn. Hắn đại nương, mông có thể thật tao đại a. Cho dù là như vậy rộng thùng thình đạo bào, cũng ẩn ẩn có thể thấy được quen thuộc mông bự khâu, cùng hai bên câu nhân hình cung mông lớn hình dạng, thật giống như đại nương đang cố ý cùng hắn quyệt mông giống nhau. Tuy nói đại nương tâm tính lãnh đạm, nhưng như vậy tình dục thân thể, cũng là không chút nào giả. Đại nương đạo bào tùy theo phần phật gió lạnh đông đưa, lãnh ngạo biểu cảm vô sóng vô động, không hề cảm xúc giống như là cái khắc băng thục mẫu, thật giống như kia hai bên tao mập mông lớn tại xoay giống nhau, nhìn xem Bạch Nhiên ánh mắt càng ngày càng đăm đăm. Nhưng mà hắn nghĩ cũng không phải là chính mình đột nhiên sờ lên sẽ như thế nào. Mà là, nếu như hiện tại trước mặt của mình còn đứng lấy một cái nam nhân, so chính mình ngắn nhỏ côn thịt, lớn hơn thượng gấp trăm lần nam nhân, ngay trước mặt của mình. Hung hăng xốc lên đại nương đạo bào, lộ ra đại nương kia tao trắng mập được kinh người mông lớn, không để ý chính mình đứa con trai này ở đây, đại nương còn tại khống chế phi kiếm, hung hăng quất phiến đại nương tao mập mông lớn một cái tát đen thui thật lớn côn thịt rất không nói lý cắm vào đại nương lỗ thịt. Một gậy liền cấp chính mình cái này tiện con đeo lên nón xanh, cũng không biết đại nương còn có thể hay không bày ra lạnh như thế diễm biểu cảm. Đại nương sẽ phản ứng ra sao đây? Bạch Nhiên đuổi vội vàng lắc đầu, sâu hít mấy hơi. Tưởng tượng khống chế băng kiếm đại nương, ngay trước mặt của hắn bị địch âm hộ, tiểu côn thịt lập tức khống chế không nổi cứng rắn hơi có chút trải qua này nhiều ngày đến nay bị nhị nương cùng tam nương nón xanh nhục nhã, hắn như thế nào cảm giác chính mình xanh biết mẫu nghiện. Hình như càng ngày càng nghiêm trọng, lập tức vẫn là muốn làm đại nương giải quyết hết nhị nương cùng tam nương trúng độc sự kiện mới đúng, không nên suy nghĩ lung tung. Đại nương phi kiếm rất nhanh, cơ hồ mười mấy hơi thở thời gian liền lao ra tiên sơn bí cảnh. Không quấy rầy bất kỳ cái gì phàm nhân, đi đến chính mình tại nhân gian trước gia môn. Phi kiếm vừa mới lạc định, dẫn động vài miếng sương hoa, nhiệt độ không khí chợt vừa đầu hàng, không cần nhiều lời. Trong phòng nhị nương cùng tam nương khẳng định đều biết chính mình mang theo đại nương trở về, cũng không biết nhị nương cùng tam nương có khả năng hay không cho rằng chính mình lần này trở về là mang theo đại nương hưng sư vấn tội đến. Bạch Nhiên khẩn trương nhìn cửa phòng, sợ cửa phòng đột nhiên xúc động trận pháp gì, hoặc là chậm chạp không có người mở cửa. Nhưng sự thật chứng minh hắn quá lo lắng. Chi nha một tiếng, phong cách cổ xưa cửa phòng cơ hồ đang bay kiếm rơi xuống đất một chớp mắt, liền mở ra. Phía sau cửa nhị nương tam nương cười một cách tự nhiên xinh đẹp mặt đón đi lên, mặt lấy cũng là dị thường chỉnh tề, thậm chí liền phía trước một mực tràn ngập heo mập tinh dịch mùi khai, đều biến mất không thấy, Bạch Nhiên quất đánh vài cái mũi. Ngửi được vài trận thơm mát. Đại tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên đến đây a, lại không cùng muội muội trước tiên nói. Muội muội cũng chưa sách chuẩn bị trước cốt cái gì đâu. Đại nương không có trả lời, lãnh diễm mắt phượng nhanh nhìn chằm chằm nhị nương cùng tam nương. Trải qua một lúc lâu, mới chậm rãi thở vào một hơi, hướng về hắn nói. Nhiên nhi, ngươi quá lo lắng, ngươi nhị nương cùng tam nương, vẫn chưa trúng cái gì cổ độc, xác nhận đến tam nương cùng nhị nương vẫn chưa trúng độc về sau, đại nương lãnh đạm đáp lại nhị nương cùng tam nương một câu. Tự nhiên liền muốn đứng dậy ngồi kiếm ly khai. Hai vị muội muội tại nơi này nhiều bồi hạ Nhiên nhi, vi nương phải đi về tiếp tục thanh tu rồi. Bạch Nhiên biết cũng không phải là đại nương đối với nhị nương cùng tam nương có ý kiến, mà cố ý bãi sắc mặt, mà là đại nương biểu cảm từ trước đến nay đối với người nào đều là lạnh như vậy ngạo, chỉ có chính mình đứa con trai này mới có thể làm cho đại nương lộ ra khác biểu cảm, thế cho nên đại nương tự xưng. Vô luận đối mặt ai thời điểm đều là vi nương, Bạch Nhiên có chút không thể làm gì. Nhưng cũng không tiện ngăn cản đại nương, bởi vì lấy đại nương tu vi và nhãn giới, nếu như nhị nương cùng tam nương thật trúng cái gì cổ độc, hoặc là bị pháp thuật mê tâm hồn, đại nương đều là có thể thoải mái nhìn ra, hắn cũng không tốt tiếp tục giữ lại đại nương. Đang lúc hắn tính toán bỏ đi thời điểm, hắn chợt thấy tam nương như có như không hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Hữu ý vô ý nâng lên tay ngọc. Bạch Nhiên sửng sốt. Lập tức liền minh bạch tam nương ý tứ. Tam nương đây là muốn làm chính mình, mở miệng đem đại nương kéo lưu lại. Hắn vừa muốn mở miệng, nhưng đột nhiên liền do dự. Lấy tam nương thông minh tài trí, muốn đem đại nương lưu lại, khẳng định chuẩn bị gì kế sách, nếu như chính mình phía sau thuận theo tam nương yêu cầu. Chẳng phải là kế bán đứng tam nương sau đó, chính mình cái này tiện con, cũng đem đại nương bán đi. Nhưng, hắn lắp bắp lên tiếng. Đại nương, Bồi Nhi Nhi mấy ngày có thể chứ? Nhi Nhi, có chút nghĩ đại nương. Bởi vì hắn nhìn thấy nhị nương Phượng Mi tức giận chọn một chút, giày cao gót ở trên mặt đất dẫm dẫm một cái, hắn phía sau chỉ biết, nếu như hắn lại không nghe lời. Đợi cho đại nương đi rồi, mông chắc chắn sẽ bị đập nát, nói không chừng sẽ bị cầm lấy xích chó buộc ở ngoài cửa mặt, bị nhị nương cùng tam nương hung hăng quản giáo trừng phạt. Đại nương nhìn về phía Bạch Nhiên, không chút do dự liền điểm gật đầu. Dù là kia trương lạnh lùng diễm mặt, cũng hiếm thấy hiện lên vẻ cưng chiều, đầu ngón tay hợp lại, băng màu lam phi kiếm lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vi nương vẫn như cũ nhi là được, chính là, đại tỷ nếu như đi được nhanh như vậy. Khi có thể liền lãng phí muội muội ta tự mình làm một bàn thức ăn ngon rồi, tam nương không chút nào lộ ra cái gì khác thường, nở nụ cười đi ra, vội vàng đem đại nương đón vào, vừa vào nhà, quả nhiên tam nương thật đã làm tốt một bàn mỹ vị món ngon. Cười làm đại nương rơi tọa. Đại nương lại không vội động đũa, lãnh diễm xinh đẹp mặt nhìn lo sợ bất an rơi tọa Bạch Nhiên liếc nhìn một cái, dùng lãnh đạm giọng điệu hỏi. Nhi Nhi nhiều như vậy ngày đến có cái gì không thể ngộ? Tu Vi phải chăng tinh tiến? Bạch Nhiên biết đại nương là đang tại quan tâm chính mình, nhưng hắn đã bất chấp những thứ này, bởi vì đại nương yêu cầu. Hắn cái này xanh biết nô chó hoang, tự nhiên thật rơi tọa ở tại bàn ăn bên cạnh, mấy ngày hôm trước thời điểm nhị nương cùng tam nương lúc ăn cơm. Hắn đều là tại một bên cẩu leo, căn bản sẽ không bị cho phép lên bàn. Cho nên hắn thập phần bất an. Đó là đương nhiên, tiểu nhiên, ngươi nói là a? Tam nương cười hì hì nói, thục lạc cấp Bạch Nhiên gắp một khối hương thịt. Một bộ thật tốt mẹ bộ dạng, làm đại nương lạnh lùng diễm mặt, biểu cảm đều hòa hoãn một chút. Vâng. Những ngày qua, tại tam nương dạy bảo phía dưới, thể ngộ không ít tân đồ vật. Đó là tự nhiên, nhiên nhi tu vi đối với chúng ta hai tỷ muội tới nói. Còn quá mức nông cạn, nhiều như vậy ngày chỉ đạo, nhiên nhi đương nhiên trường tiến không ít, đến. Nhiên nhi, trước thật tốt nếm thử nhị nương tay nghề, ha ha, nhị nương nóng bỏng hào sản cũng cấp Bạch Nhiên bác thêm một miếng thịt, nhất thời Bạch Nhiên bác bên trong nhị nương cùng tam nương ngươi một khối ta một khối. Tranh cướp cấp Bạch Nhiên đút đồ ăn, khó được liên hoan một lần, mẫu từ tử hiếu hình ảnh nhìn ấm áp vô cùng. Chính là tại lại cấp Bạch Nhiên bác gấp một miếng thịt về sau, tam nương chớp chớp mắt đẹp, bỗng nhiên cười hì hì hướng về Bạch Nhiên nói một câu. Đúng rồi. Tiểu nhiên, sau khi cơm nước xong nhớ rõ đến tam nương gian phòng một chuyến, hì hì, tiểu nhiên cố gắng như vậy, đêm nay cấp tiểu nhiên tưởng thưởng một chút nha, chọc cho đại nương nhẹ phẩm trà thơm, nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Liền giống xem như hậu cung chi chủ răng dạy nói. Tam nương ngươi vẫn là như vậy cưng chiều nhiên nhi, ngày xưa đau lòng nhất nhiên nhi cũng là ngươi, bất quá quá mức cưng chiều nhiên nhi cũng không tốt, bất lợi cho nhiên nhi trưởng thành. Đại tỷ ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Ngươi chính là trên miệng không nói, tâm lý nhưng là đem tiểu nhiên nhìn xem tối tâm khẩn, muội muội ta cũng mặc kệ, đêm nay ta liền muốn thật tốt đau một chút tiểu nhiên, ngươi nói là a, tiểu nhiên. Tam nương cười đùa, khỏa không được bạo nhũ gợi cảm lắc lư, tuyết ngáy sóng lớn mạnh liệt, một cách tinh quái mắt đẹp bỗng nhiên lại triều Bạch Nhiên chớp chớp. Nhất thời, vô luận là tam nương vẫn là đại nương, hoặc là tính tình nóng bỏng nhị nương. Đều hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp cưng chiều Bạch Nhiên, ấm áp đồ ăn hương vị, ba cái tiên mẫu cưng chiều, đều nhanh muốn cho Bạch Nhiên hạnh phúc ngất đi thôi. Chẳng lẽ, nhị nương cùng tam nương, tại nhìn thấy đại nương sau đó, thật lạc đường biết quay lại rồi hả? Hồi phục phía trước yêu thương thái độ của mình, lại biến trở về thương yêu nhất con mẫu thân rồi hả? Sau khi ăn xong, Bạch Nhiên hưng phấn tùy theo tam nương cố ý dao động xoay mật đào mông bự. Đi đến tam nương gian phòng bên trong. Tại hắn đi vào gian phòng về sau, tam nương liền cười hì hì xoay người, dùng tay ngọc nhéo nhéo trước ngực dưa cáp mật lớn nhỏ vú trắng bạo ngấy, ra vẻ cám dỗ kéo dài âm điệu. Tiểu nhiên nhìn thực sự là vô cùng mong chờ, thật tiến vào. Hì hì. như vậy đêm nay, Cấp Tiểu Nhiên khen thưởng là. Bạch Nhiên đứng thẳng bất an mong chờ nghe, nhưng là không có nghe được Tam Nương nói khen thưởng là cái gì, ngược lại nghe được Chi Nha đóng cửa tiếng. Tam Nương cửa phòng, không biết vì sao đóng lại. Đợi cho Bạch Nhiên tâm lý kinh ngạc, lại lần nữa nhìn về phía Tam Nương tuyết mặt thời điểm Tam Nương cưng chiều cười hì hì khuôn mặt, đã biến mất không thấy, cuối cùng lựa chọn chính là, một bộ khinh bỉ ghét bỏ, cực kỳ giận dữ biểu cảm. Phế vật tiện con ngươi. Có phải hay không cánh trở nên cứng rắn rồi? Bạch Nhiên bị dọa đến lắp bắp nói không ra lời, không biết vì sao Tam Nương bỗng nhiên trở nên tức giận như vậy. Ta không có. Quỳ xuống. Hắn khiếp nhược, đổi lấy chính là Tam Nương lạnh lùng mệnh lệnh. Chuyện tới bây giờ, Bạch Nhiên đã không thể phản kháng Tam Nương mệnh lệnh rồi, lập tức liền hạ tiện quỳ bò xuống dưới. Ngươi con này, nón xanh tiện vương bát. Cũng xứng ghế ngồi tử. Là thằng nào cho mày lá gan? Hắn vừa mới cố nhịn sỉ nhục ngẩng đầu. Nên diện mà đến đúng là Tam Nương không lưu tình chút nào một tiếng nhục mạ, Tam Nương lay động mật đào mông bự, giận không nhịn được sinh khí dậm chân một cái. Hiện tại, lập tức Cấp Nương Nương leo xoay người. Bạch Nhiên không có dũng khí cãi cọ. Vô cùng thuần thục, ẩn ẩn cảm thấy hưng phấn, leo quay người sang, quyệt cao mông hướng về khinh miệt tức giận Tam Nương. Sau đó hắn cũng cảm giác mông bị hung hăng đạp hai chân, quần cũng bị không lưu tình chút nào cởi xuống ba ba. Chính là hai bàn tay, mông nhất thời nóng rực, hắn cảm giác mông đều bị Tam Nương hung hăng hai bàn tay đánh đỏ. Tam Nương tấm lót trắng phong chân vừa nhất, vừa ngoan ngoan đạp một cước Bạch Nhiên mông. Mắng to. Ngươi cái này tiện vương bát con. Nương nương ta hỏi ngươi. Ngươi có biết chính mình sai tại nơi nào không có? Vì không tiếp tục bị Tam Nương đánh mông, Bạch Nhiên thật sâu nằm sấp chôn xuống đầu, không để ý xấu hổ nói. Ta cái này tiện con. Sai tại. Sai tại quên mất mình là một cái hạ tiện xanh biết. Nón xanh chó hoang thân phận. Không có nghe Tam Nương nói. Tự tiện ngồi ở nhân tọa ghế dựa phía trên. Ba ba. Tam Nương hung hăng hướng về Bạch Nhiên lộ ra phím hồng mông, thật cao giơ lên tay ngọc, hai bàn tay tiếp tục quất đi xuống. Còn có nương nương ta cho ngươi lưu lại đại nương thời điểm ngươi cái này nón xanh tiện vương bát, cư nhiên còn dám do dự. Hừ. Biết sai có hay không? Biết sai rồi, nón xanh tiện con biết sai rồi. Xuống. Lần sau không dám. Thật không dám. Bạch Nhiên liều mạng gật đầu, xấu hổ khuôn mặt đều hồng thấu, nếu như bị gian phòng bên cạnh đại nương, biết chính mình tại nơi này quỳ leo bị Tam Nương hung hăng đánh mông. Đại nương là như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Hừ. Lần này liền tạm thời bỏ qua cho ngươi. Nương nương đối với ngươi thực sự là vô cùng thất vọng. Nhìn đến những ngày qua đối với ngươi cái này vương bát con dạy dỗ, còn xa xa không đủ. Tam Nương tạm thời dừng lại cơn tức, cơn giận còn sót lại chưa tiêu dùng tấm lót trắng ngọc chân thải lên hắn mông. Nương nương kế tiếp muốn giao cho ngươi làm một sự kiện. Đối với loại người như ngươi ghê tẩm tiện vương bác con tới nói, coi như là tưởng thưởng a, hừ, thật ghê tẩm chết nương nương. Tiện vương bác. Bạch Nhiên vừa nhịn không được muốn mở miệng dò hỏi Tam Nương. Rốt cuộc là chuyện gì, Tam Nương bỗng nhiên giọng nói biến đổi, trở nên cười đùa ôn nhu, nhẹ nhàng thải chặt hắn mông. Bất quá, nương nương nghĩ nghĩ, vẫn là muốn đối với Tiểu Nhiên ôn nhu một điểm, lần này đặc biệt cho phép nha. Tiểu Nhiên có thể không nghe lời một lần. Không đi làm cũng có thể, nương nương ta lần này phải không bắt buộc Tiểu Nhiên, Tam Nương nhìn hắn chịu ngược đãi còn có thể hưng phấn cứng rắn đáng thương tiểu côn thịt, trêu tức kéo dài giọng nói, xanh biết mẫu nghiện, ghê tởm nón xanh tiện vương bác. Sáng sớm hôm sau, Tam Nương liền cười tủm tỉm mang về một cái tuấn tú tóc đen tiểu hài tử, mang đến chính tại phòng khách thưởng thức trà. Một bên Tam không ngủ khi nhàn nhạc xuất thần huấn giáo Bạch Nhiên lãnh diễm đại nương trước mặt. Đại nương an vị tại Bạch Nhiên trước mặt, một bộ lạnh nhạt thưởng thức trà lãnh ngạo tư thái, đẩy đà bạo nhũ thân thể đoan trang ngồi xong, mỗi một cử động đoan trang thanh tao lịch sự, đều có đại gia tiên mẫu khí độ, chỉ có ép tháp ghế dựa. Hai bên thịt mập mở ra, ẩn ẩn có thể thấy được hình dáng tao mập mông lớn, là như thế nào đều không che giấu được.